Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1231, Vương Sát Linh thỏa hiệp. Dương Gian chẳng thèm để ý đến vẻ mặt khó coi của Vương Sát Linh, vì những lời hắn nói đều là sự thật. Một khi giao chiến với tổ chức quốc vương, đối với những đội trưởng đã bị điều tra kỹ càng, đó là chuyện vô cùng nguy hiểm. Ví dụ như Vương Sát Linh. Hắn vốn chỉ là người thường, nhờ thừa kế lời nguyền quái dị của tổ tiên mà trở thành lệ quỷ, điều đó rất lợi hại, nhưng bản thân hắn lại có một khuyết điểm bẩm sinh. Nếu sống bình thường thì không sao, khác nào người ngự quỷ, mang nguy cơ hồi sinh lệ quỷ, Vương Sát Linh có thể an ổn sống đến lúc chết già. Nhưng tình thế hiện nay, nếu đại chiến nổ ra, những quốc vương của tổ chức quốc vương chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội làm suy yếu lực lượng chủ chốt của tổng bộ. Nói cách khác, chỉ cần nhắm vào Vương Sát Linh, giết hắn, là đã quấy nhiễu kế hoạch của tổng bộ. Mà nếu Vương Sát Linh chết, ông bà và cha mẹ hắn hóa thành lệ quỷ tất nhiên không thể khống chế, điều này khiến tổng bộ phải chống đỡ trên hai mặt trận. Đây không phải điều Dương Gian muốn thấy. Vì vậy, trước hội nghị lần này, hắn nhất định phải giải quyết điểm yếu của Vương Sát Linh trước. Ngươi đừng thấy ta nói khó nghe, nói thẳng ra, ngươi nghĩ nếu giao chiến với tổ chức quốc vương, bọn chúng có bỏ qua ngươi không? Nếu ta là người của tổ chức quốc vương, ta chắc chắn sẽ ưu tiên loại bỏ ngươi, ngươi nghĩ sao? Đứng trước câu hỏi của Dương Gian, Vương Sát Linh không khỏi im lặng. Hắn đương nhiên biết điểm yếu của mình, nhưng suốt đời hắn chỉ có một tâm nguyện, đó là không muốn lời nguyền vương gia trên người mình lại tiếp tục, nếu không, nhờ vào nội tình của mình, muốn trở thành người ngự quỷ là chuyện quá dễ dàng. Chỉ là kế hoạch của tổ chức quốc vương đã hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của hắn, mà hắn là một trong những đội trưởng của tổng bộ, trước kia được tổng bộ cung cấp nhiều tài nguyên và hỗ trợ, nay đã gắn liền với tổng bộ, dù muốn tránh chiến cũng không được. Ngay cả phản bội tổng bộ, gia nhập tổ chức quốc vương cũng không được. Đến lúc đó, đừng nói người tổ chức quốc vương sẽ không tha cho hắn, ngay cả những người trong tổng bộ cũng sẽ không tha cho hắn. Kẻ phản bội xưa nay không đáng tin, mà những người tổ chức quốc vương lại càng không đáng tin, chưa chắc khi đã diệt được tổng bộ, những quốc vương kia lại quay sang đối phó hắn. Trừ phi hắn chịu tìm nơi linh dị ẩn náu, ẩn thân cả đời cho đến khi hết thọ, nếu không, hắn tuyệt đối không thể tránh khỏi tình cảnh này. Vì vậy, sau một lúc im lặng, Vương Sát Linh chậm rãi lên tiếng, ngươi muốn ta làm gì? Dương Gian bình tĩnh nói, ta cần ngươi trở thành người ngự quỷ. Không cần quá mạnh, chỉ cần có khả năng bảo vệ tính mạng vượt qua kiểm tra, rồi tham gia chiến đấu với tổ chức quốc vương. Trở thành người ngự quỷ là điều phải làm, ngươi không có lựa chọn khác. Là người thường, điểm yếu của ngươi quá rõ ràng, lại thêm thông tin của ngươi có thể đã bị lộ, muốn thắng nhất định phải thay đổi chính mình, nếu không, ngay khi gặp quốc vương, ngươi sẽ bị tiêu diệt. Quả nhiên. Nghe vậy, Vương Sát Linh tháo kính xuống, thở dài. Trở thành người ngự quỷ đối với hắn không khó, vì có ông bà giúp đỡ. Hắn hoàn toàn có thể tự chọn lệ quỷ để khống chế. Chỉ là việc tạm thời trở thành người ngự quỷ sẽ không tăng sức mạnh nhiều, ưu điểm duy nhất là không dễ bị giết, vì vậy nếu muốn trở thành người ngự quỷ, hắn nhất định phải không ngừng nâng cao khả năng sinh tồn, dù sao đối phó kẻ địch không cần tự mình ra tay. Nhưng lời Dương Gian nói là sự thật, vì vậy sau khi suy nghĩ ngắn ngủi, Vương Sát Linh gật đầu nhẹ. Được, ta biết rồi, ta đồng ý trở thành người ngự quỷ. Rất tốt, ta chờ xem biểu hiện của ngươi. Dương Gian hài lòng gật đầu. Nếu Vương Sát Linh vẫn không hiểu chuyện, ngoan cố, hắn không ngại dùng vũ lực để uy hiếp hoặc ép buộc, thậm chí triệt để loại bỏ Vương Sát Linh. Dù sao, với sự giúp đỡ của Tô Viễn, hắn vẫn còn chút tự tin. Nhưng lựa chọn này, nếu không phải bất đắc dĩ, Dương Gian sẽ không dễ dàng làm. Dù sao, Vương Sát Linh cũng là lực lượng chủ chốt, một khi khắc phục được điểm yếu, hoàn toàn có thể chống lại hai quốc vương. Giờ hắn đã đồng ý, tất nhiên là tốt đẹp. Ngoài ra, chiếc đồng hồ quả lắc trong nhà cũ của các người ta cũng phải lấy đi. Trong cuộc đối đầu với tổ chức quốc vương lần này, chiếc đồng hồ quả lắc có thể phát huy tác dụng rất lớn, có thể cứu được nhiều đội trưởng. Nghe vậy, Vương Sát Linh hơi ngạc nhiên. Ngươi biết lấy chiếc đồng hồ quả lắc thế nào? Dương Gian bình tĩnh nói, Tô Viễn đã cho ta biết cách làm, thời gian chính xác, địa điểm chính xác, hai điều kiện đó ta đã đáp ứng từ lâu. Trước đây ta không thể ở đúng thời điểm đó, nhưng giờ đây đã không thành vấn đề, hơn nữa giờ chiếc đồng hồ quả lắc này rất quan trọng, phải sử dụng. Lại là Tô Viễn. Nghe vậy, Vương Sát Linh không nói gì nữa, chỉ có chút phiền muộn. Chết tiệt, tên Tô Viễn này biết hết mọi chuyện. Chẳng lẽ hắn hiểu nhà cũ của mình hơn cả mình sao? Thật tức giận, chỉ hận cha mẹ chết sớm, có nhiều chuyện chưa kịp dặn dò. Thấy Vương Sát Linh không nói gì, cũng không phản đối, Dương Gian nhìn nhìn, cũng không nói gì nữa, mà là thu lại ánh mắt, lặng lẽ chờ những người khác đến. Thời gian trôi qua, lại có đội trưởng mới bước vào tòa nhà. Đó là Hà Ngân Nhi vừa xuống máy bay. Cô ấy lái xe đến cửa tòa nhà. Giờ phút này cau mày, trong lòng thoáng nghi hoặc, hội nghị quan trọng như vậy mà lại tổ chức ở nơi dễ bị chú ý. Mở họp công khai như vậy, chắc chắn sẽ thu hút nhiều gián điệp ẩn nấp, ai lại nghĩ ra được chứ? Không sợ bị tổ chức quốc vương quét sạch một lượt sao? Nhưng nghi hoặc vẫn nghi hoặc, Hà Ngân Nhi vẫn bước vào tòa nhà Ninh An. Nhưng vừa bước vào, cô ấy phát hiện đây không phải là tòa nhà Ninh An thực sự, cô ấy đến một thế giới linh dị lạ lẫm, điều này khiến cô ấy vô thức cảnh giác và đề phòng, bắt đầu. Hà Ngân Nhi, đừng vội, đây là thế giới linh dị của ta, lên thang máy đi, nhiều người đã đến rồi. Giọng Lâm Bắc từ tầng cao nhất của tòa nhà truyền đến, vang vọng trong sảnh tầng 1. Nhìn sảnh không một bóng người, Hà Ngân Nhi hiểu ra, cô ấy gật đầu nhẹ, bước lên thang máy. Rất nhanh. Cửa thang máy mở ra, Hà Ngân Nhi đến phòng họp. Quét mắt một lượt, đều là người quen, cô ấy nói, bao giờ khai chiến, ta đã nhẫn nhịn bọn chúng lâu lắm rồi, vì chuyện này, người thân của ta đã bị thương nặng, thù này ta nhất định phải báo. Cô vẫn vậy, nhưng chuyện này không thể vội, nếu không sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Hội nghị đội trưởng được tổ chức để sắp xếp hành động tiếp theo, vào chỗ ngồi trước đi. Chương 1232, dần dần thoát khỏi hạn chế. Chờ một lát, những người còn lại cũng lần lượt đến hiện trường hội nghị. Đợi đến khi các đội trưởng đều có mặt, hội nghị chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó xa Tân Hải thành phố, trong một căn phòng mờ ảo, một chiếc quan tài đỏ thẫm đặt lặng lẽ giữa phòng. Nhưng theo thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong phòng vang lên những tiếng động nhỏ. Sột soạt, nghe như tiếng côn trùng bò trường. Nhanh chóng, âm thanh càng lúc càng lớn, trở thành tiếng móng tay cào trên gỗ, nghe rợn cả người. Cùng lúc đó, chiếc quan tài đỏ thẫm cũng bắt đầu rung chuyển, như thể bên trong có vật gì đang giãy giụa. Tiếng động kéo dài rất lâu, nhưng cuối cùng, khi bình minh đến, mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng. Một ngày yên bình trôi qua, hội nghị đội trưởng cũng kết thúc, nhưng lại để lại những ảnh hưởng vô cùng to lớn. Bởi vì sau hội nghị, một kế hoạch mang tên Đại Hồng Thủy Khe xuất hiện. Tào Duyên Hoa công khai tuyên bố trong một đoạn video, cân nhắc đến sự kiện linh dị trong nước ngày càng nhiều, tổng bộ cũng khó lòng tự xử. Theo tin tình báo đáng tin cậy, một số tổ chức mạnh mẽ sẵn sàng giúp đỡ, vì vậy, quyết định thực hiện kế hoạch Đại Hồng Thủy sau khi U Linh thuyền cập bến. Tổng bộ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự viện trợ của các tổ chức đó. Tiếp đó là phần tóm tắt nội dung kế hoạch Đại Hồng Thủy. Ngay lập tức, giới linh dị lại chấn động. Điên rồi. Sao các đội trưởng tổng bộ lại điên hết rồi? Lại lập ra kế hoạch Đại Hồng Thủy, đây là muốn cùng nhau đi chết à? Chật chật, dùng chiêu thức của người khác để đối phó chính họ, kế hoạch này độc ác. Chết thì cùng chết, ha ha, hay đấy. Tổng bộ cũng cứng rắn một phen. Xem quốc vương tổ chức xử lý thế nào. Không ngờ tổng bộ lại có chiêu này, phản ứng nhanh thật. Thỏa mãn. Quốc vương tổ chức lập kế hoạch cứu nạn, tổng bộ lập kế hoạch Đại Hồng Thủy. Bên kia gây ra sự kiện linh dị, bên này trả lại, xem ai chịu thua trước nào. Hay đấy. Những lời bàn tán không ngừng xuất hiện, các diễn đàn ngự quỷ gần như sập nguồn. Nhiều người trước kia im lặng giờ cũng không nhịn được nữa. Trên thực tế, kế hoạch này được dựa trên ý tưởng của Tô Viễn, trọng tâm chính là quỷ hồ. Vì quỷ hồ đã bị nuốt, không lo nó sẽ mất kiểm soát. Dương Gian, người cũng từng bị quỷ hồ linh dị hóa, tất nhiên cũng có nỗi lo tương tự. Nếu Tô Viễn không can thiệp, Dương Gian có thể khống chế tất cả vùng nước bị quỷ hồ linh dị hóa. Quỷ hồ chứa vô số lệ quỷ đáng sợ, số lượng lệ quỷ quá nhiều khiến quỷ hồ đầy ắp, không thể chứa thêm quỷ nữa, cuối cùng làm giảm đáng kể linh dị của quỷ hồ, những con quỷ thoát ra khỏi quỷ hồ. Như vậy, kế hoạch trả thù đáp ứng được mọi điều kiện. Dùng sự điên rồ để đối phó sự điên rồ, đó là cách trả thù tốt nhất. Quốc vương tổ chức không quan tâm đến sự sống còn của người dân trong nước, vậy tổng bộ cũng không cần quan tâm đến tình cảnh của người nước ngoài. Tuy khi Tô Viễn đưa ra phương án này, Dương Gian thấy không hay lắm, nhưng nó lại có thể phản chế rất tốt kế hoạch cứu nạn của quốc vương tổ chức. Nếu vì U Linh thuyền cập bến khiến sự kiện linh dị trong nước mất kiểm soát, dụ dỗ luôn cả người nước ngoài cũng không phải là chuyện xấu. Quan trọng nhất là, nó có thể khiến đối phương nảy sinh tâm lý e dè. Nếu có thể hủy bỏ kế hoạch U Linh thuyền thì càng tốt. Dù hỗn loạn linh dị có thế nào đi nữa cũng không liên quan đến người thường, nhưng đối với Trầm Thiến, tình cảnh hiện tại của cô ấy rất nguy hiểm. Bên cạnh cô ấy là một người phụ nữ mặc sườn xám đỏ, tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Dáng người cao gầy, mềm mại, khuôn mặt trắng nõn, nụ cười quyến rũ đủ khiến bất cứ người đàn ông nào cũng mê mẩn. Nhưng Trầm Thiến lại căng thẳng, sợ hãi đứng trước cửa nhà trọ, do dự không dám vào. Thấy vẻ mặt lo lắng của cô, người phụ nữ thở dài, lộ ra nỗi buồn và oán hận vô hạn. Đừng căng thẳng thế, ta và Tô Viễn là bạn tốt, lần trước còn giúp hắn một ân lớn. Yên tâm đi, ta sẽ không hại con. Nói rồi, cô ta chạm tay lên khuôn mặt mịn màng của Trầm Thiến, dường như không nỡ rời tay. Cảm nhận được ngón tay lạnh như băng trên da, như chạm phải xác chết, Trầm Thiến không dám phản kháng. Người phụ nữ này quả thực như một xác chết mới, tuy xinh đẹp quyến rũ nhưng lại không có chút hơi ấm nào. Trầm Thiến cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, run rẩy nói, "Ê, nếu ngài và Tô Viễn là bạn, sao không tự mình vào tìm hắn?" Nghe vậy, người phụ nữ khanh khách cười, "Được không được, tên đó keo kiệt lắm, ta mà đi thẳng tìm hắn, lỡ hắn thèm muốn ta, ăn luôn ta thì sao?" nghe nói người khác nói xấu cũng không tốt, ta sẽ ghi vào sổ nhỏ. Ngay khi người phụ nữ nói xong, một giọng nói lạnh như băng đột ngột vang lên giữa hai người. Trầm Thí nghe tiếng nhìn lại, không tìm được nguồn âm thanh, chỉ thấy trong gương phản chiếu, mình và người phụ nữ quỷ dị kia xuất hiện một bóng người thứ ba. Bóng người này đối với cô ấy không xa lạ. Tô Viễn. Đúng vậy, người xuất hiện trong gương là Tô Viễn. Nhưng trước sự ngạc nhiên của Trầm Thiến, Tô Viễn không để ý lắm, chỉ cau mày nhìn người phụ nữ quỷ dị. Hồng Tỷ. Ngươi đến đây làm gì? Đúng vậy, người phụ nữ này chính là Hồng Tỷ. Hồng Tỷ quan sát kỹ cảnh tượng trong gương, một lát sau, chậm rãi nói, eo lâu không gặp, ngươi thay đổi khiến ta ngạc nhiên. Xem ra đã hồi phục khá tốt, có thể thoát khỏi sự hạn chế của quan tài. Nhưng yên tâm, ta không bắt nạt cô ấy. Vậy ngươi đến Tân Hải chỉ để nói chuyện phiếm? Trêu chọc người của ta. Chán đến vậy sao không đi tìm Trương Động Hàn Huyên? Hắn còn ở nhà chờ. Không đi gặp bạn cũ. Hay là ông chủ tiệm thuốc kia? Các ngươi cùng thời, có lẽ có nhiều chủ đề chung hơn, ta ở đây không thể tiếp được vị đại thần này. Hồng Tỷ đáp, ê mỗi người đều có việc riêng, ta cũng không ngoại lệ. Ta đến đây là muốn nhờ ngươi giúp một việc. Thế hệ trước đều chết hết, ông già tiệm thuốc cũng không làm được gì, ta cũng không tìm được người quen khác, chỉ có ngươi là thích hợp nhất, ngươi là ngự quỷ sư xuất sắc nhất hiện nay. Chương 1233, điều kiện của Tô Viễn. Nghe Hồng Tỷ nói vậy, Tô Viễn lại lộ vẻ trầm ngâm. Ý đồ của Hồng Tỷ, đối với hắn, người hiểu rõ nguyên tắc, không khó đoán. Đối với một vật quý hiếm như vậy, chuyện nàng cần nhờ vả cũng chẳng được là bao, chỉ có vài ba việc mà thôi. Nhưng biết thì biết, không có nghĩa là nhất định phải giúp. Vì thế, Tô Viễn rất dứt khoát từ chối. Ngươi đúng là biết chọn thời điểm, không sớm không muộn, nhưng rất tiếc, ta không giúp. Ngươi tìm người khác đi, ta không hứng thú với chuyện của ngươi. Đừng vô tình như vậy mà, dù sao ta cũng đã giúp ngươi rồi, ngươi cũng giúp ta nha. Thấy Tô Viễn quả quyết không nhượng bộ, Hồng Tỷ bất ngờ lại nũng nịu. Với dung mạo tuyệt sắc như hắn, người thường e rằng đã bị mê hoặc, khó lòng từ chối. Nhưng đối với Tô Viễn, cảm giác ấy lại hơi khó chịu. Một người đủ tuổi làm bà cố mà lại nũng nịu với mình, cảm giác ấy là thế nào? Tô Viễn lãnh đạm nói, "Ta không giúp, không rảnh, tạm biệt." Nghe vậy, Hồng Tỷ bất đắc dĩ nói, "Ta có thù lao, sẽ không để ngươi giúp không công." Tô Viễn liếc nhìn Hồng Tỷ, "Vì vậy ngươi đưa đinh quan tài cho ta." Đinh quan tài? Hồng Tỷ cạn lời. Thằng này đúng là không chịu thiệt một chút nào, đinh quan tài loại sát khí mạnh mẽ này, ngay cả với nàng cũng vô cùng trân quý, là đạo cụ linh dị. Ngay cả ở thời dân quốc, cũng chỉ làm ra được ba cái, mà hai cái đã rơi vào tay người khác. Vất vả lắm mới kiếm được một cái, lẽ nào lại phải bồi thường? Nói cho cùng, nàng chỉ là Hồng Tỷ, không phải Trương Ấu Hồng chân chính. Trương Ấu Hồng thật sự có lẽ chẳng thèm quan tâm đến thứ đồ này, nhưng nàng thì không được. Đây là cái giá phải trả để hồi sinh bằng thủ đoạn linh dị. Trương Ấu Hồng sống ở thời dân quốc, còn Hồng Tỷ sống lại trên người Liễu Thanh Thanh. Dù ý thức của Trương Ấu Hồng chiếm ưu thế, nhưng ký ức của Liễu Thanh Thanh vẫn còn, hai ý thức lẫn lộn vào nhau. Cho nên, nàng chỉ là Hồng Tỷ, không thể làm như Trương Ấu Hồng. Suy nghĩ một lát, Hồng Tỷ từ từ lên tiếng, người ta cần đi xe buýt đến một nơi, cần người giúp điều khiển chiếc xe buýt đó. Nếu ngươi chịu giúp, ta có thể chỉ cho ngươi cách điều khiển, hơn nữa, ta còn có thể cho ngươi cái này. Nói xong, trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một đồng tiền, kiểu dáng cổ xưa. Dường như đã rất lâu đời. Tô Viễn bình tĩnh nhìn đồng tiền trong lòng bàn tay nàng, mở miệng, "Về cách điều khiển xe buýt ta biết rồi, không cần ngươi chỉ bảo. Còn vật phẩm linh dị trong tay ngươi, với ta mà nói cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Tác dụng của đồng tiền là hấp dẫn lệ quỷ. Một khi ném đồng tiền ra ngoài, tất nhiên sẽ hấp dẫn lệ quỷ nhặt, có thể dụ những lệ quỷ ẩn nấp ra ngoài, hoặc quấy nhiễu hành động của chúng. Hơn nữa, khoảnh khắc lệ quỷ nhặt tiền chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Đối với những người chuyên trừ quỷ khác, vật phẩm linh dị này chắc chắn rất hữu dụng, nhưng với Tô Viễn thì chẳng có gì quá đáng giá. Còn việc điều khiển xe buýt, đối với Tô Viễn càng không phải vấn đề. Dù dùng vũ lực, hay dùng tư cách người điều khiển xe buýt, đều không tính là khó khăn, chỉ là có muốn hay không mà thôi. Dĩ nhiên, dùng vũ lực sẽ gặp rủi ro, chỉ làm được một hai lần, làm nhiều lần, lệ quỷ trong xe buýt sẽ tỉnh lại, đến lúc đó chỉ có thể bị chiếc xe buýt linh dị này truy sát. Vì vậy, đối với Tô Viễn, chuyện của Hồng Tỷ chỉ là rắc rối, không đáng để ra tay giúp đỡ. Thấy Tô Viễn vẫn giữ nguyên thái độ từ chối, Hồng Tỷ vẻ mặt buồn bã, "Ở trên người ta không có gì khác nữa rồi, những vật phẩm linh dị bình thường ngươi cũng không thèm, đinh quan tài thì ta đã dùng vào việc khác rồi, không thể trả lại cho ngươi." "Thôi được rồi, ta tặng mình cho ngươi vậy, ta cũng đang không nơi nương tựa, muốn tìm một chỗ dựa giàu có, ngươi thấy sao?" Tô Viễn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm, vẻ mặt "Ê ngươi cứ diễn tiếp đi." Thấy Tô Viễn như vậy, Hồng Tỷ đành phải nói, "Để nói đi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu giúp ta?" "Đinh quan tài thật sự không còn rồi, ta đã tặng cho một hậu bối, coi như là đầu tư sớm. Ngươi dám lấy đinh quan tài của ta đi tặng người?" Nghe vậy, mắt Tô Viễn lập tức trở nên sắc lạnh. Ban đầu hắn còn định tìm cơ hội lấy lại đinh quan tài từ Hồng tỷ, dù sao thứ đồ chơi này đối với hắn cũng có nguy hiểm nhất định, tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Nhưng ý định này còn chưa kịp thực hiện đã phá sản, Hồng tỷ lại tặng nó cho người khác rồi. Tặng cho ai? Thấy sắc mặt Tô Viễn âm trầm, Hồng tỷ dường như nhận ra điều gì đó, cười nói, cái tất nhiên là tặng cho hảo huynh đệ của ngươi rồi. Ta làm giao dịch với hắn, hắn giúp ta một việc, đinh quan tài là thù lao của hắn. Tặng cho Dương Gian sao? Nghe vậy, Tô Viễn sửng sốt, lập tức trên mặt hiện lên vẻ mặt kỳ lạ. Phải nói, là do quán tính cốt truyện sao? Quay đi quay lại, cuối cùng vẫn có một cái đinh quan tài rơi vào tay Dương Gian. Thực ra Tô Viễn không hề quan tâm đến giao dịch giữa Dương Gian và Hồng tỷ, nhưng đinh quan tài đã rơi vào tay Dương Gian, muốn lấy lại e rằng rất khó. Với tính cách Dương Gian, trừ phi hai người trở thành tử địch. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn chậm rãi nói, em muốn ta giúp ngươi cũng được, nhưng làm thù lao, ngươi cũng phải giúp ta một việc. Nghe vậy, Hồng tỷ phấn chấn, thằng này cuối cùng cũng chịu nhã miệng. Việc gì? Giúp ta giết vài người. Chuyện tổ chức quốc vương và tổng bộ xung đột ngươi biết chứ? Giúp ta giết vài tên quốc vương, không ít hơn ba tên, ta sẽ giúp ngươi. Không thành vấn đề. Hồng tỷ lập tức đồng ý, đối với nàng, giết người quá dễ dàng, huống chi là giết người nước ngoài. Chuyện tổ chức quốc vương và tổng bộ xung đột nàng cũng biết, thực ra cũng không ưa hành động này, nhưng những người trừ quỷ đời trước đã có thỏa thuận, chuyện của hậu bối để hậu bối giải quyết, những người sống sót từ thời đại trước cố gắng không can thiệp. Vì thỏa thuận này, Hồng tỷ không tiện ra tay. Nhưng quy củ là quy củ, người là người, huống chi những người thời dân quốc hầu hết đều chết rồi, còn ai có thể ràng buộc được nữa. Vì chuyện của mình, giết vài người cũng không tính là phá vỡ thỏa thuận. Chương 1234, mãnh liệt quỷ ra hồng quan tài. Ta đến cõi đời này, xem hoa nở hoa tàn, xem suối chảy ra biển lớn. Ta xem mặt trời mọc, ta xem hoàng hôn buông xuống. Ta sống trên đời này, chỉ muốn hiểu chút đạo lý, gặp vài chuyện thú vị. Sinh tử là một sự ngẫu nhiên, ta tìm kiếm nhân quả trong đó, đó mới là mục đích ta xuống phàm. Chứ không phải đến xem quốc vương với đội trưởng chó cắn nhau, rồi còn ảnh hưởng đến cá trong chậu, nên giờ có ai cứu ta không? Ta trả 50, có thể mời người cứu ta ăn no say một bữa. Thấy mẫu tin này, Tô Viễn khẽ cong môi, đóng trang web lại, rồi mở một trang khác. Đội trưởng với quốc vương đánh nhau rồi, ai cũng mặc kệ, sắp chết cả rồi, lập nhóm kiếm tiền, cầu đồng đội ôm, manh manh đát. Ta sắp chết rồi. Dù đội trưởng với quốc vương không đánh nhau, ta cũng sống chẳng được bao lâu, nhiều lắm một tháng, ta hy vọng trước khi chết, tổng bộ có thể thực hiện một nguyện vọng của ta, ta muốn cho Dương Gian sinh một con khỉ. Nhìn những tin tức hỗn độn trên mạng, Tô Viễn đặt điện thoại xuống, dựa vào ghế, nhắm mắt thư thái. Đêm mùa này trong thành phố thật dễ chịu. Gió đêm thoảng qua đường phố, trên đường có nhiều người đi dạo hơn. Cuộc chiến siêu nhiên vẫn chưa lan đến người thường, đa số người vẫn sống cuộc sống bình thường, ngày này qua ngày khác, chỉ cần tình thế chưa hoàn toàn sụp đổ. Họ vẫn sống tốt. Đôi khi, ngu dốt không hẳn là điều xấu, biết càng nhiều, càng dễ bị cuốn vào, lo lắng muộn phiền. Nên giờ nhìn những người bình thường ấy, ngay cả Tô Viễn cũng có chút ghen tị. Đây là ngày đầu tiên hắn bò ra khỏi quan tài, chỉ sau khi trải qua khoảng thời gian vô lý ấy, hắn mới cảm nhận được cái đẹp của sự sống. Vì thế, trong thời gian ngắn, Tô Viễn không muốn phản ứng gì với tổ chức quốc vương và tổng bộ, cứ thư thái một thời gian đã. U Linh thuyền hôm nay vẫn còn trên biển, ít nhất một lúc nữa mới cập bến. Nên còn chút thời gian. Nhưng sau khi ra khỏi quan tài, bản thân hắn rõ ràng đã thay đổi rất nhiều. Giờ hắn không còn tim đập nữa, cũng không có thân nhiệt bình thường, nếu cởi áo ra, có lẽ sẽ thấy toàn thân phủ đầy xác chết. Tuy nhìn trẻ trung, nhưng lại không có sức sống. Cuối cùng hắn cũng trở thành lệ quỷ. Tô Viễn không có nhiều cảm xúc, giờ hắn thực ra chẳng khác Dương Gian là mấy, chức năng hợp nhất hệ thống đã hoàn toàn dung hợp hắn với thân thể lệ quỷ này. Nên giờ hắn cũng như Dương Gian, là lệ quỷ có ý thức của người sống. Khác nhau là Dương Gian chỉ là một bóng ma, còn hắn là một thân thể lệ quỷ nguyên vẹn. Đúng lúc này, Tô Viễn như nhận ra điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Không xa đó, một người phụ nữ mặc sườn xám đỏ, dáng người mảnh mai, dung mạo quyến rũ, đang chậm rãi đi về phía này. Gió đêm thổi bay mái tóc đen của nàng. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu rọi, làn da trắng nõn của nàng lộ vẻ bệnh tật, như thiếu máu, nhưng vẻ cổ điển ấy, trên người thiếu nữ mảnh mai ấy lại vô cùng hấp dẫn, chưa kể đến khuôn mặt tuyệt mỹ. Nhanh chóng trên đường có một chiếc xe dừng lại bên đường, cửa sổ xe hạ xuống, một chàng trai trẻ với ánh mắt kinh ngạc chào người phụ nữ, mỹ nữ, một mình à. Đi đâu vậy, để tôi đưa một đoạn đường nhé. Chàng trai đã gặp nhiều mỹ nữ, chỉ cần chiếc xe thể thao của hắn, thường có nhiều mỹ nữ chủ động đến gần. Nhưng mỹ nữ như vậy, là lần đầu tiên trong đời hắn thấy, chỉ nhìn vài lần, lòng hắn đã nóng rang. Dù không thành công, được nói chuyện vài câu cũng tốt. Nghe vậy, Hồng tỷ cười nhẹ, có vẻ hơi đùa cợt, không cần, tôi đi chỗ anh không đưa được. Nghe thế, chàng trai thề song sắt, làm sao lại có chỗ nào xe không đến được, mỹ nữ chỉ cần mở lời, dù là thành phố khác tôi cũng đưa, đảm bảo không lấy một xu. Hồng tỷ vẫn mỉm cười từ chối, tôi đã tìm được người lái xe rồi, anh ấy sẽ đưa tôi đi, không cần phiền anh nữa. Mỹ nữ, anh ấy chưa đến, lên xe tôi đi. Chàng trai trẻ không dễ dàng bỏ cuộc, vẫn hào hứng muốn nói chuyện với mỹ nữ mặt sườn xám đỏ này. Hồng tỷ lắc đầu, không được, người lái xe này rất quan trọng, bỏ lỡ thì không còn cơ hội nữa, cảm ơn lòng tốt của anh đi đi, không thì sẽ rắc rối đấy. Bị từ chối nhiều lần, chàng trai đành bỏ cuộc, tiếc nuối rời đi. Nhưng chưa đi được hai bước, lại có một chiếc xe dừng lại, nhiệt tình chào hỏi Hồng tỷ, muốn làm quen. Hồng tỷ dường như rất kiên nhẫn, vẫn mỉm cười lễ phép từ chối. Tô Viễn cứ thế nhìn, chỉ cách khoảng hơn 100 mét, liên tiếp có 3-4 người đến gần. Vẻ quyến rũ ấy, giống như có thể hấp dẫn con được động dục. Cũng khó trách, ai biết được, dưới vẻ ngoài xinh đẹp của Hồng tỷ, lại giấu một thân thể kinh khủng. Chắc cởi đồ ra, sẽ chẳng ai hứng thú với thân thể búp bê ấy đâu. Tiếc là, người đời chỉ nhìn vẻ đẹp bên ngoài, không biết càng xinh đẹp, càng khủng khiếp. Cô dường như muốn làm chuyện không lễ phép. Hồng tỷ bước đi thanh lịch, chậm rãi đến bên Tô Viễn, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Tô Viễn nhàn nhạt nhìn nàng, khứu giác của cô còn hơn cả chó, tôi chỉ ra hít thở chút không khí, cô đã bám đến rồi. Đối với lời nói mỉa mai của Tô Viễn, Hồng tỷ không để ý, đáp, khoảng nửa giờ nữa, chiếc xe buýt sẽ qua Tân Hải thành phố, thuận lợi thì 2 giờ sau chúng ta sẽ về. Nói trước, tôi chỉ đưa cô đến nơi, làm xong việc tôi sẽ đi, lúc đó cô tự thoát thân, tôi sẽ không đợi cô. Không được, anh biết đấy, tôi cần người lái xe buýt là để khống chế nó, nếu chỉ đưa tôi đến thì tôi tự điều khiển được xe buýt siêu nhiên rồi. Không cần giúp đỡ của anh, nên anh phải đợi tôi một lúc. Chương 1235, lên xe hai người. Nghe Hồng tỷ đề nghị, Tô Viễn liên tục lắc đầu. Không được, phải đợi lệnh của cô, quá nguy hiểm, thế này thì sự hy sinh của tôi cũng không xứng đáng. Cô cũng biết, xe buýt dừng quá lâu ở một chỗ rất nguy hiểm, sơ suất một chút là gặp chuyện lớn ngay, việc nguy hiểm tôi không làm. Trừ phi thêm tiền. Anh tham lam quá đáng, tôi là một cô gái yếu đuối, hiện giờ không nhà cửa, đơn độc một mình. Lại còn muốn moi tiền từ trên người tôi, lương tâm anh không đau sao? Hồng tỷ làm bộ nước mắt lưng tròng, nói giọng sâu kín. Tô Viễn mặt không cảm xúc đáp, lương tâm. Lương tâm của tôi sớm bị quỷ ăn hết rồi, tôi đã chịu giúp cô là nể mặt cô lắm rồi, cô muốn lương tâm thì sao còn muốn lấy tiền của tôi? Đừng tưởng tôi không biết chuyến này nguy hiểm cỡ nào. Nói chung, tôi để lại điều này đây, hoặc là trả thù lao, hoặc là cô tìm người khác đi. Hồng tỷ thở dài, đàn ông cứng đầu, anh như vậy thì không có cô gái nào thích cả. Được rồi, anh thắng, nhưng tôi thật sự không có gì cho anh cả, đồ linh dị bình thường anh cũng chê, nếu không thì theo như lời trước, tôi tặng mình cho anh xem sao. Tô Viễn không nói gì, chỉ nhìn Hồng tỷ chằm chằm. Dằng co chừng 5 phút, không còn cách nào khác, Hồng tỷ từ trong ống tay áo sườn xám lấy ra một mảnh vải lụa, mở ra, bên trong là một ít tiền lẻ nhào nát. Tôi thật sự hết rồi, chỉ còn có nhiêu đây. Mắt Tô Viễn sáng lên, nhận lấy số tiền, đếm xem, chỉ hơn 70 đồng, không khỏi nhếch mép. Nghèo rất mùng tơi. Nghe vậy, khóe miệng Hồng tỷ giật giật. Tên khốn này tưởng tiền âm phủ dễ kiếm thế sao? Chưa kịp để nàng lên tiếng, chợt nghe Tô Viễn nói, số tiền này chỉ đủ mua 10 phút, 10 phút sau tôi lái xe đi. Không được, thời gian quá ngắn. Bà già ơi, đừng tham lam thế, 10 phút đã lâu lắm rồi, xe buýt linh dị dừng lại, người bắt quỷ bình thường đừng nói 10 phút, 3 phút cũng không qua nổi, tôi chịu chờ cô 10 phút đã là giá cả rất công bằng rồi, đủ để xứng đáng với giá của cô rồi. Nghe vậy, mặt Hồng tỷ đen sì, tim anh toàn màu đen sao? Lừa tôi như vậy, chẳng lẽ không sợ tôi trả thù sao? Đàn bà ai chẳng nhỏ mọn. Ừ. Nghe nàng nói vậy, Tô Viễn lại tỉnh táo, thật sao? Thế thì chúng ta đấu tay đôi đi. Vừa hay tôi cũng muốn biết trình độ của tôi hiện giờ thế nào, nhưng nói trước, nếu động thủ, tôi sẽ không nương tay đâu, cô nên dùng hết khả năng của mình ra, cho tôi xem phong thái thời dân quốc. Nói xong, Tô Viễn liếm môi, một vòng hắc ám như nước chảy lan ra từ dưới chân. Nhanh chóng ăn mòn mọi thứ xung quanh. Không ai có thể uy hiếp hắn, kể cả yêu quái thời dân quốc cũng không được. Thỏa hiệp chỉ làm người ta cảm thấy yếu đuối dễ bắt nạt, chỉ có mạnh mẽ mới khiến người ta kiên dè. Thấy vậy, Hồng tỷ đành phải mềm xuống. Anh đúng là không chút tôn trọng người già, chúng tôi những người bắt quỷ thời trước, vì xử lý sự kiện linh dị mà dâng hiến tất cả, không ngờ tìm người trẻ giúp một chút cũng phiền phức thế này, thật không biết quyết định trước kia đúng hay sai. Chỉ có thể nói cô tìm nhầm người rồi, nhưng đã nhắc đến sự hy sinh của thế hệ trước, được rồi. Tôi nể mặt cô thêm chút, nhưng chỉ giới hạn lần này, tôi sẽ chờ cô 20 phút, tự cô mà lo liệu. Tô Viễn vừa dứt lời, lúc này, trên phố, một chiếc xe buýt xuất hiện không biết từ lúc nào, rất đột ngột, cứ thế chạy trên đường. Chính là chiếc xe buýt ma đó. Hai người cùng nhìn sang, lúc này xe buýt càng chạy càng chậm, rõ ràng ven đường không có trạm, lại dừng lại bên đường. Được, 20 phút, giờ xe đến rồi, chúng ta lên xe thôi. Không chút do dự, cửa xe buýt từ từ mở ra, một bóng người cao gầy đội mũ rộng vành chậm rãi bước xuống xe về phía họ. Tô Viễn thấy thế, lập tức xuất hiện ở chỗ xuống xe, đồng thời giơ chân đạp tới. Chạy về đi, đồ con hoang. Đây là Tân Hải thành phố của hắn, nếu có lệ quỷ xuống xe, tất nhiên sẽ có sự kiện linh dị, hắn không muốn nhìn thấy. Nhưng hành động này lại khiến hành khách trên xe càng hoảng sợ. Dù sao hành động mạnh mẽ như vậy, đã con lệ quỷ sắp xuống xe trở lại xe, người thường làm sao làm được chuyện này? Họ không phải người thường, đều là những người bắt quỷ sắp bị lệ quỷ sống lại, nhưng hỏi họ có dám làm vậy không, thì không ai dám hành động như thế. Đùa gì thế, lại đá con quỷ muốn xuống xe trở lại hả? Tên nào hung dữ thế lên xe vậy? Chết tiệt, quỷ trên xe càng ít, thì càng an toàn với chúng ta, tốt lắm. Trong lúc những người bắt quỷ trên xe bàn tán xôn xao, Tô Viễn và Hồng Tỷ lên xe, số lượng hành khách trên xe buýt lập tức thay đổi, ban đầu là 7, giờ lại thành 8. Số lượng đại diện cho số lượng quỷ trong xe. Nói cách khác, Hồng Tỷ vừa lên xe đã bị xe buýt linh dị xác định là lệ quỷ. Nhưng rồi, Tô Viễn cũng lên xe, số lượng trong xe lại thay đổi, từ 8 thành 9. Nhiều người nhỉ. Tô Viễn liếc nhìn xung quanh xe, thờ ơ nói. Không khó đoán, đa số những người này đều là người bắt quỷ dân gian, chưa gia nhập tổng bộ, vì thiếu phương pháp trì hoãn lệ quỷ sống lại, nên chỉ có thể lên xe buýt linh dị đánh bạc một phen. Họ không gia nhập tổng bộ không phải vì cao sang, mà là đa số đều có việc không sạch sẽ, phạm tội, muốn gia nhập tổng bộ cũng không được. Vì vậy đối với loại người bắt quỷ này, Tô Viễn căn bản không thèm để ý sống chết của họ, lúc này, có vẻ như có người nhận ra thân phận của Tô Viễn, lập tức không bình tĩnh. Dù sao Á Châu đệ nhất người bắt quỷ vẫn rất nổi tiếng, không phải những người sắp bị lệ quỷ sống lại này có thể đắc tội, huống chi vừa rồi có con quỷ định xuống xe bị đá trở lại, là sự uy hiếp tốt nhất. Không để ý đến những người này, Tô Viễn trực tiếp đi về phía ghế lái. Ghế lái lần trước là trống, xác chết ngồi trên ghế lái lần trước đã biến mất. Chỗ ngồi này dù xe buýt có thu hoạch lớn cũng không ai dám ngồi. Vì vậy chỗ ngồi không phải cho hành khách, mà cho lái xe. Nhìn Tô Viễn đi về phía ghế lái, mắt Hồng Tỷ hơi động, rồi nói, anh biết cách lái chiếc xe buýt này, có lẽ không cần tôi nói nhiều đâu. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1236, Điều Khiển Vận Mệnh. Tô Viễn phớt lờ mọi thứ, chăm chú nhìn vị trí lái xe. Vị trí lái xe, lần trước khách ghi rõ ràng là trống không, thi thể ngồi ở đó đã biến mất. Thậm chí, dù trong tình huống thu hoạch lớn, cũng chẳng ai dám chủ động ngồi vào đó. Chỗ ngồi đó không phải dành cho hành khách, mà là cho lái xe. Thấy Tô Viễn hành động không chút kiên kỵ, những vong linh khác trên xe đều thầm kinh hãi. Xe vẫn còn nhiều chỗ trống, vậy mà Tô Viễn lại chọn thẳng vị trí lái. Điều này chứng tỏ hắn không phải trì hoãn việc lệ quỷ sống lại, mà có mục đích khác. Một nhân vật như vậy tham dự vào, tất nhiên vô cùng nguy hiểm, chết người chỉ là chuyện từng phút, lập tức mọi người trên xe đều nhận ra nguy hiểm cận kề. Nhưng vấn đề là, dù biết phía trước có thể gặp nguy hiểm, họ cũng chẳng có cách nào khác. Đánh không lại, xuống xe cũng không được. Ai lại muốn lên chiếc xe buýt đầy rẫy hiểm nguy này nếu không phải vì giải quyết lệ quỷ sống lại? Tất cả mọi người trên xe bắt đầu cầu nguyện, mong sao mọi chuyện không đi theo hướng xấu nhất. Nhưng dù họ cầu khấn thế nào, chiếc xe buýt kỳ dị này vẫn nhanh chóng khởi động, tiếp tục lao về phía trước, rồi biến mất trong hư không trên đường phố Tân Hải. Chiếc xe buýt thực chất chỉ dừng lại rất ngắn ở mỗi điểm dừng, hơn nữa hành trình và quỹ đạo đều rất thất thường, ngay cả khi xuất hiện ở Tân Hải thành phố cũng khó phát hiện. Nhưng Hồng Tỷ lại có thể biết chính xác xe buýt xuất hiện khi nào, và sau khi nàng xuất hiện, có thể điều khiển xe buýt vào Tân Hải. Điều này cho thấy bà lão thời dân quốc này có bí mật trong việc khống chế xe buýt. Có lẽ bà ta biết lộ tuyến của chiếc xe buýt kỳ dị này. Dù không có ai lái, nó vẫn sẽ chạy theo một quỹ đạo nào đó. Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ thay đổi, Tô Viễn biết xe buýt đã rời khỏi hiện thực. Hắn đến vị trí lái, trực tiếp tìm kiếm chỗ ngồi. Toàn bộ chỗ ngồi được bao phủ bởi lớp đệm mềm mại. Nhưng khi xé ra, bên trong rõ ràng giấu một xác chết. Xác chết mập mạp, toàn là thịt, giờ đây nằm gọn trong ghế như một chiếc đệm thịt hoàn hảo. Đây là bí mật của chiếc xe buýt kỳ dị này. Thực tế người điều khiển chiếc xe này là con quỷ giấu dưới ghế ngồi. Việc gọi là lái xe chỉ là thiết lập liên kết với con quỷ, rồi điều khiển xe buýt thông qua con quỷ đó. Dùng linh dị đối kháng linh dị, cưỡng chế khống chế xe buýt không phải không được. Nhưng đó chỉ là dùng sức mạnh thô bạo để tạm thời khống chế một phần xe buýt, không có nghĩa là có thể điều khiển nó mãi mãi. Điều khiển liên tục sẽ dẫn đến xe buýt phản công. Tô Viễn không sợ, nhưng cũng không muốn tự chuốc phiền phức. Dù sao đây là thứ khiến cả những người thời dân quốc kia cũng phải kiêng dè. Không chút do dự, Tô Viễn duỗi tay đến trước xác chết. Ngay lập tức, hắn thấy xác chết mập mạp vốn bất động đột nhiên há miệng, cắn một miếng vào tay hắn. Khi buông ra, trên tay hắn đã thiếu một cục thịt, còn để lại hàng dấu răng ngay ngắn. Tô Viễn lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Ngay cả với thân thể lệ quỷ hiện tại của mình, con quỷ trên xe buýt này vẫn có thể cắn. Điều này khiến hắn nhớ đến hàm răng trên người mình, hàm răng quỷ của Toshio, hiện đang nằm trong miệng hắn. Nếu hắn ăn con quỷ trên xe buýt này, chuyện gì sẽ xảy ra? Chính hắn sẽ biến thành xe buýt người. Nghĩ đến cảnh tượng sau này mình mang theo cả đám quỷ như La Hán, đi xuyên suốt ranh giới giữa linh dị và hiện thực, Tô Viễn không khỏi lạnh sống lưng. Tốt hơn là nên bỏ ý định này. Chiếc xe buýt linh dị này liên tục vận chuyển lệ quỷ, chắc chắn có mục đích của nó. Hắn không nên phá vỡ quy luật này. Hắn đặt đệm trở lại, rồi ngồi vào vị trí lái. Lúc này, hắn cảm thấy mình dường như đã có một mối liên hệ khó tả với chiếc xe buýt kỳ dị này, giống như đã hòa làm một thể. Dù không cần ai dạy, hắn cũng biết cách điều khiển nó, cứ như có ai đó đang hướng dẫn hắn. Hắn không hề che giấu hành động này, không quan tâm những người khác trên xe có biết hay không. Chẳng cần nói đến việc họ có sống sót qua chuyến đi này hay không, cho dù sống sót, biết cách điều khiển xe buýt cũng chẳng ích gì. Biết cách điều khiển cũng không có tác dụng, bởi vì họ vẫn chưa giải quyết được vấn đề lệ quỷ sống lại. Thậm chí nếu đã thiết lập liên kết cũng không thể làm giảm độ khó điều khiển xe buýt, mấu chốt vẫn là linh dị bản thân có đủ sức nặng hay không. Mà người có đủ sức nặng thì cần gì phải dựa vào xe buýt để trì hoãn lệ quỷ sống lại. Mọi việc đã xong, sau khoảng 10 phút, xe buýt lại dừng lại. Đây là một điểm dừng lạ lẫm, Tô Viễn chưa từng đến đây. Ngoài cửa sổ mù mịt, chung quanh là vùng hoang dã bất tận, cỏ dại khô héo mọc đầy, trạm dừng nằm trên con đường đất giữa vùng hoang dã ấy. Không có gì nguy hiểm đặc biệt. Tô Viễn liếc nhìn, không để ý đến điểm dừng này. Nhưng chiếc xe buýt linh dị vẫn mở cửa ở điểm dừng này, nhưng là cửa xuống xe, có nghĩa là có lệ quỷ cần xuống xe ở đây, đây là tin tốt cho những vong linh trên xe. Quả nhiên, có một con quỷ xuống xe. Con lệ quỷ đó mặc quần áo rách rưới, nhưng thân thể khá mập mạp, trên đầu đội chiếc mũ rơm thô sơ làm bằng cỏ dại, trông như một lão nông bình thường. Con quỷ xuống xe, bước đi không dừng, hướng vùng hoang dã bất tận đi đến, rồi đứng bất động giữa hoang dã. Rất nhanh, xe buýt lại khởi động, tiếp tục hành trình. Khi Tô Viễn quay lại nhìn con lệ quỷ giữa hoang dã, hình ảnh của nó đã biến mất. Chỉ có Hồng Tỷ dường như nhận ra vùng hoang dã này, bà ta nhìn hồi lâu mới từ từ thu lại ánh mắt. Sao vậy? Bà biết đây là đâu? Nơi một người bạn yên nghỉ. Hồng Tỷ thản nhiên nói, ánh mắt có vẻ mơ màng, không biết có phải xúc cảnh sinh tình, như một lão nhân 60-70 tuổi phơi nắng, nhìn cảnh vật xung quanh, tất cả đều là hồi ức, trong đầu đều là quá khứ. Chương 1237, lấy đi đồng hồ quả lắc. Cùng lúc Tô Viễn và Hồng Tỷ lên chiếc xe buýt linh dị, tiến về một địa điểm nào đó. Hội nghị đội trưởng kết thúc, theo kế hoạch Đại Hồng Thủy tuyên bố, tổ chức quốc vương thực tế tạm thời không có bất kỳ hành động nào, vì vậy kế hoạch lại một lần nữa làm rối loạn bố trí của chúng. Còn Dương Gian thì nhân cơ hội này, lặng lẽ đến một ngôi nhà cổ ở thành phố Đại Đông. Đây là quê quán của Vương Sát Linh, cũng là một tòa nhà cổ thời dân quốc. Dù cũ kỹ, rách nát, nhưng hiện tại lại là một nơi tương đối an toàn, bởi vì trong nhà cổ đầy đủ chỗ ẩn nấp và an toàn, cho dù bị người của tổ chức quốc vương theo dõi cũng rất khó ra tay, vì thời gian trong nhà cổ là hỗn loạn. Không có linh dị đặc biệt, rất khó bước vào dòng thời gian chính thức. Nhưng điểm này đối với Dương Gian mà nói, lại chẳng phải vấn đề. Dựa vào quỷ vực bao phủ, trên người Dương Gian tỏa ra ánh sáng đỏ nguy hiểm, ngăn cản lời nguyền nào đó trong nhà cổ ở bên ngoài, đồng thời hắn ngẩng đầu, nhìn về phía sâu trong nhà cổ. Một lát sau, hắn chậm rãi tiến về một hướng khác. Muốn lấy được đồng hồ quả lắc, nhất định phải ở thời gian chính xác và địa điểm chính xác, hai điều kiện này hắn đã thỏa mãn. Trước kia không lấy là vì không có cách nào để bản thân ở đúng thời điểm đó, nhưng hiện tại điều này đã không còn là vấn đề, hơn nữa hiện tại đồng hồ quả lắc vật phẩm linh dị này rất quan trọng, phải sử dụng. Cái đồ chơi này dùng tốt, cực kỳ có khả năng trở thành ác chủ bài đảo ngược cục diện tranh đấu cuối cùng giữa tổng bộ và tổ chức quốc vương. Cũng chính vì vậy, Vương Sát Linh mới không dám ngăn cản hành động của Dương Gian, nên khi Dương Gian xuất hiện ở nhà cổ, hắn cũng rất nhanh đến. Dù sao đây là đồng hồ quả lắc linh dị của chính mình, dù cuối cùng không rơi vào tay mình cũng phải xem nó ra sao. Rất nhanh, hai người lần lượt đi tới vị trí tầng 2 của nhà cổ, rồi dừng lại trước một bức tường. Chính là chỗ này. Nhìn trước mặt là bức tường không có gì, trên người Dương Gian, từng con mắt quỷ mở ra. Lúc này mắt quỷ không còn đỏ tươi, mà tỏa ra ánh sáng vàng kim óng ánh, mở to như thể làm sáng lên nhà cổ, nhưng rất nhanh ánh sáng cổ ấy lập tức bị một mảng huyết hồng thay thế. Đây là định trọng khải. Nhận ra điều đó, Vương Sát Linh đeo kính, muốn nhìn rõ ràng cảnh tượng này. Tô Viễn từng nói, muốn chạm vào đồng hồ quả lắc nhất định phải trọng khải thời gian, để thời gian của mình và thời gian của đồng hồ quả lắc ở cùng một điểm. Vì vậy dựa vào trọng khải bản thân là không đủ, phải tiến hành trọng khải phạm vi lớn, mà muốn làm được điều đó, ta phải mở ra 8 tầng quỷ vực, và phải duy trì trong một thời gian tương đối dài. Dương Gian lúc này không do dự, trực tiếp mở ra 8 tầng quỷ vực, tiến hành trọng khải phạm vi lớn. Bị ánh sáng đỏ bao phủ, không khiến người cảm thấy bất thường, nhưng khi Vương Sát Linh nhìn đồng hồ lại phát hiện Kim Phúc đang không ngừng lùi lại. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Phút đồng hồ đảo ngược thời gian rất nhanh, điều này có nghĩa là thời gian trong khu vực này đang bị sửa đổi. Khi thời gian trọng khải kéo dài, cho đến khi thời điểm chính xác được tìm thấy, một cảnh tượng không thể tin nổi đã xảy ra. Nguyên bản trước mặt hai người là bức tường không có gì, nhưng lúc này lại trống không xuất hiện một chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ. Vào khoảnh khắc đồng hồ quả lắc xuất hiện, mắt quỷ Dương Gian lập tức đóng lại, trọng thải phạm vi lớn kết thúc, mà chiếc đồng hồ quả lắc trước mắt không biến mất, vẫn nằm đó. Bởi vì hiện tại họ và đồng hồ quả lắc ở cùng một thời điểm. Ngươi cũng có thể làm được điều này rồi, còn cần đồng hồ quả lắc làm gì? Vương Sát Linh từ từ hạ đồng hồ xuống, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì khả năng trọng thải thời gian dài của Dương Gian khiến người ta không thể tưởng tượng. Đây không phải chuẩn bị cho ta, là chuẩn bị cho các ngươi, cũng là cho một trận ác chiến tương lai. Dương Gian duỗi bàn tay quỷ chạm vào chiếc đồng hồ quả lắc linh dị này. Cảm giác lạnh lẽo ấy cho hắn biết, đây là thật, không phải vật thấy được mà sờ không được. Mà Vương Sát Linh thấy đồng hồ quả lắc của mình bị Dương Gian lấy đi, lại bất lực, cảm giác này thật sự không dễ chịu, nhưng nhìn từ đại cục, Dương Gian làm đúng. Với năng lực của hắn, đồng hồ quả lắc có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng đối với những đội trưởng khác không thể trọng thải được thì đồng hồ quả lắc trọng thải chắc chắn là một lá chắn sinh mạng, có thể đảm bảo họ có thêm nắm chắc khi đối kháng với quốc vương của tổ chức quốc vương. Lúc này nếu lại ngăn cản Dương Gian, chẳng khác nào kết thù với tất cả đội trưởng, Vương Sát Linh đương nhiên sẽ không làm việc ngu ngốc đó, huống chi Dương Gian lại là đội trưởng chấp pháp, nếu mình ngăn cản lúc này, bị hắn giết chết cũng chẳng có chỗ nào kêu oan. Cho nên cuối cùng, hắn chỉ có thể khô khan nói, ngươi cầm đi đồng hồ quả lắc, nhưng trong nhà cổ còn rất nhiều lệ quỷ bị giam cầm thì sao? Sự cân bằng linh dị bị phá vỡ, lệ quỷ không bị hạn chế, nơi đây sẽ nhanh chóng xuất hiện rất nhiều sự kiện linh dị. Ta đã có phương án xử lý rồi, ngược lại là ngươi, mau chóng xử lý vấn đề của mình đi. Tô Viễn, ngươi làm gì? Sao không cho chúng ta xuống xe? Đúng vậy, mở cửa nhanh, chúng ta muốn xuống xe. Chúng ta không có trêu chọc ngươi, cho người ta làm việc có được không? Mọi người không phạm nhau. Nghe tiếng ồn ào trong xe, Tô Viễn móc tai, lúc này xe buýt đã rời khỏi vùng hoang dã, điểm dừng tiếp theo lại là ở một thành phố nào đó trong thế giới thực. Điều này không lạ, ngoài việc quỷ muốn xuống xe hoặc lên xe buýt linh dị sẽ đổ gần bến xe thực tế, vì đôi khi xe buýt linh dị sẽ làm mờ ranh giới giữa điểm dừng linh dị và điểm dừng thực tế, như một chương trình chạy lâu ngày, thỉnh thoảng sẽ phát sinh một vài vấn đề nhỏ. Quỷ phán đoán điểm dừng không phải 100% chính xác, nên sẽ xuất hiện tình huống này. Nhưng những người cưỡi quỷ trên xe định nhân cơ hội này xuống xe, thì vượt quá giới hạn Tô Viễn có thể dễ dàng tha thứ. Mỗi người trong số họ đều là người cưỡi quỷ sắp sống lại, đều giống như một sự kiện linh dị di động, xuống xe cũng không trụ được bao lâu. Nên Tô Viễn sẽ không để những người nguy hiểm này xuống xe, liền trực tiếp khóa cửa xe lại, không ai được xuống xe hắn lái. Nhưng hành động này chẳng khác nào cắt đứt đường sống của những người muốn xuống xe. Vì họ cũng hiểu, Tô Viễn và người phụ nữ mặc sườn xám kia tham gia vào việc chắc chắn cực kỳ nguy hiểm, xa không phải những người cưỡi quỷ như họ có thể đối mặt, không nhân cơ hội này xuống xe, đoán chừng chuyến sau sẽ không đi được nữa. Nhưng dù sao, họ đều không ngờ Tô Viễn lại làm tuyệt như vậy, nói thật, nếu không phải đánh không lại, đoán chừng họ đều có thể xé xác Tô Viễn. Chương 1238, vị khách ngoài ý muốn. Cho các ngươi xuống xe không phải không được, nhưng với tình trạng hiện tại của các ngươi, xuống xe rồi sống được bao lâu? Tô Viễn không quay đầu lại nói, cùng hắn sống thêm 10 ngày nửa tháng rồi chết, lại gây thêm rắc rối cho bên ngoài, vậy còn không bằng chết luôn trên xe cho xong, đỡ phiền phức. Yên tâm, ta sẽ tiễn các ngươi đi, để cho đám họ nhặt xác, không cần lo lắng bị phơi thây ngoài đồng. Mẹ kiếp! Lời nói của Tô Viễn hiển nhiên không được những người ngự quỷ kia chấp nhận. Ngay lập tức có người nổi giận chửi, Tô Viễn, ngươi quản nhiều quá rồi. Mắt ngươi thấy ta nhất định chết ở lệ quỷ sống lại à? Tình trạng này ta ít nhất sống được 3 tháng, trong thời gian đó ta còn có thể tìm cách sống sót. Ngươi làm thế này chẳng khác nào cắt đứt con đường sống của chúng ta. Một người đàn ông trên xe buýt vẻ mặt oán độc hét lên. Hắn hiển nhiên không cam lòng chết như vậy, nên lúc này ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Mau mở cửa xe thả chúng tôi đi, chúng tôi đảm bảo không gây chuyện bên ngoài. Các ngươi gây chuyện hay không liên quan gì đến ta? Tô Viễn cười lạnh, cho dù các ngươi gây chuyện, đau đầu cũng là tổng bộ, không đến lượt ta quản. Nhưng chiếc xe này do ta lái, nên lời nói của ta là cuối cùng. Muốn ta mở cửa xe? Không thể nào. Các ngươi có bản lĩnh lên xe là chuyện của các ngươi, có bản lĩnh thì cứ nện cửa xe mà xuống. Lời này ra khỏi miệng, rõ ràng là muốn giam tất cả mọi người trên xe. Bọn họ muốn xuống xe là vì lo lắng nơi Tô Viễn muốn đến quá nguy hiểm, vượt quá khả năng ứng phó của họ. Nhưng hành động không cho họ xuống xe của Tô Viễn, chẳng phải là muốn bọn họ chết sao? Mấy vị, thằng này rõ ràng không muốn cho chúng ta sống, chúng ta liều mạng với hắn, cũng không sợ. Trên xe, linh dị của mọi người đều bị kìm hãm, tên kia chắc chắn cũng không ngoại lệ. Chúng ta nhiều người như vậy cùng ra tay, hắn tuyệt đối không sống nổi. Hơn nữa, dù hắn giết chúng ta, nhiều xác chết trên xe này, hắn cũng không đi được nữa. Nghe người đàn ông kích động, lập tức, những người khác trên xe đều lộ vẻ do dự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng khi Tô Viễn đứng dậy, quay người nhìn họ, toàn bộ xe buýt bắt đầu rung lắc không rõ nguyên nhân, thậm chí cả đèn trong xe cũng chớp chớp. Mọi người mới nhận ra sự nghiêm trọng. Thằng này không phải người tốt lành gì, ngay cả tổng bộ cũng phải chịu đựng hắn, hơn nữa trước đây trong giới linh dị, có cả đội trưởng cấp bậc đích thân xác nhận, đủ tư cách giao chiến với Tô Viễn, đội trưởng có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà đội trưởng cấp bậc, mỗi người đều là nhân vật đáng kính, gặp phải chỉ có thể trốn xa, ai dám khiêu chiến. Tên này rõ ràng còn đáng sợ hơn đội trưởng, ai cho hắn lá gan khiêu khích. Tỉnh táo lại, những người khác không dám lên tiếng nữa. Chỉ có người đàn ông vừa rồi muốn xúi dục người khác đổ mồ hôi lạnh. Hắn đánh giá thấp sự đáng sợ của ngự quỷ cấp cao, chỉ một động tác, đã làm rung chuyển xe buýt linh dị, dường như không thể chịu đựng bình thường. Loại tồn tại này, mười hắn cũng không đủ đánh một. Muốn động thủ? Được, đánh thắng ta thì cho ngươi xuống xe, không thì chết đi. Tô Viễn nhìn người đó, mặt không cảm xúc nói. Nhưng lời vừa dứt, người đàn ông cảm nhận được một loại hàn khí khó hiểu bắt đầu ăn mòn thân thể, làm cho thân thể không thể khống chế. Càng làm hắn kinh hãi là, đây là trên xe buýt, mọi người đều bị xe buýt kìm hãm, linh dị bị hạn chế rất lớn. Tại sao tên này lại không sao cả? Chưa kịp suy nghĩ, đầu của hắn rơi xuống không dấu hiệu. Cả người lảo đảo, rồi từ từ ngồi trở lại chỗ ngồi. Đồng thời, màn hình điện tử trên xe buýt nhảy lên, số lượng lệ quỷ lại tăng thêm một. Cảnh tượng rùng mình này khiến những người khác sống sót lạnh cả người. Sức mạnh của mọi người không khác gì hắn, chỉ một người ngự quỷ, chết đột ngột như vậy, thậm chí không phát hiện Tô Viễn ra tay thế nào. Điều này có nghĩa là, nếu thật sự đánh nhau, đối phương có thể trong nháy mắt tiêu diệt hết bọn họ. Nghĩ đến đây, ai nấy đều cảm thấy da đầu tê dại, không dám kêu nữa muốn xuống xe. Tất cả đều hiểu, đây chỉ là giết gà dọa khỉ, người vừa rồi là ví dụ, nếu không nghe lời, Tô Viễn sẽ giết sạch tất cả, hắn có thực lực và năng lực đó. Gặp ma rồi, không biết hắn ra tay lúc nào, đáng sợ quá, quỷ thật sự cũng không có áp lực này. Tô Viễn này đáng sợ hơn tưởng tượng, nhớ hắn trở thành ngự quỷ được hơn một năm, chưa đến hai năm mà sao lại khủng bố thế này. Có người ngồi trở lại ghế, nắm chặt nắm đấm, thân thể không nhịn được rung lên. Chỉ có đối mặt mới cảm nhận được, ngự quỷ vip nhất đẳng loại tuyệt vọng và áp lực. Tuy đều là ngự quỷ, nhưng căn bản không cùng cấp độ. Dưới ánh mắt lạnh băng của Tô Viễn, xe buýt dừng lại. Do hắn khống chế, xe không thấy ai lên, cũng không ai xuống. Tính tình ngươi ngày càng lớn rồi, cứ để họ đi không tốt sao? Đến lúc lại thêm rắc rối. Hồng Tỷ cười nói, linh dị sống lại chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, sự kiện linh dị cũng vậy, ngự quỷ cũng vậy. Ít mấy người cũng chẳng sao. Tô Viễn liếc mắt, không nói gì. Hắn làm việc luôn tùy hứng, cần gì nghe người khác. Sau đó, xe buýt linh dị tiếp tục đi tới điểm dừng tiếp theo. Rất nhanh. Điểm dừng tiếp theo là một ngôi làng hoang vắng. Lúc này, cửa xe mở ra, có nghĩa là có quỷ sắp lên xe. Nhưng khi Tô Viễn quét nhìn bến xe, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Vì xuất hiện ở bến xe là một lão nhân lưng gù, mặt đầy nếp nhăn, vẻ mặt trầm mặc. Lão nhân mặc áo vải đen, trên cánh tay gầy yếu đeo một cái giỏ trúc phủ vải bông. Hình dạng này giống như nông dân xưa đi chợ về. Nhưng với Tô Viễn, lão nhân này không xa lạ. Là Mạnh Tiểu Đồng. Một trong bảy người thời dân quốc. Tên này sao lại xuất hiện ở đây? Chương 1239, ly khai. Nhưng rất nhanh, trong đầu Tô Viễn lại hiện lên những ý niệm khác. Lần trước khi đưa tin đến cổ trạch, Mạnh Tiểu Đồng muốn lên xe, nhưng bị hắn cưỡng ép đóng cửa, không cho nàng lên. Không ngờ, nàng đến giờ vẫn quanh quẩn ở vùng đất linh dị, chưa từng xuất hiện ở bên ngoài. Có lẽ vì vùng đất linh dị chỉ có ít lối ra vào thông với thế giới bên ngoài, nhất định phải có lối riêng mới được. Nhưng lần này Mạnh Tiểu Đồng lại xuất hiện, có liên quan gì đến Hồng Tỷ không? Nghĩ vậy, Tô Viễn vô thức nhìn về phía Hồng Tỷ, thấy nàng cũng sắc mặt khác thường, chăm chăm nhìn Mạnh Tiểu Đồng định lên xe. Mạnh Tiểu Đồng chuẩn bị lên xe, dường như cũng cảm nhận được điều gì. Đôi mắt đục ngầu, ảm đạm của nàng bỗng chuyển động, nhìn về phía Tô Viễn đang lái xe, và Hồng Tỷ đang đứng bên cạnh, rồi dừng lại một chút. Ừ. Tô Viễn lúc này đã chuẩn bị đối đầu với lệ quỷ. Mạnh Tiểu Đồng rất đáng sợ, nhưng đối với hắn hiện giờ, không quá nguy hiểm, nhất là còn có Hồng Tỷ ở bên cạnh. Nhưng Mạnh Tiểu Đồng không có động tĩnh gì, chỉ khóe miệng thoáng hiện một tia cười quỷ dị, rồi lại giơ chân bước lên xe. Đóng cửa lại, đừng để nàng lên. Hồng Tỷ vừa dứt lời, Tô Viễn đã làm vậy. Rất nhanh, cửa xe đóng lại, lại ngăn Mạnh Tiểu Đồng ở ngoài. Lúc này, nàng dừng bước, thần sắc đờ đẫn nhìn hai người trên xe. Cho dù lệ quỷ sống lại, những người thuộc thời dân quốc sau khi lệ quỷ sống lại, cảm giác cũng khác, dường như vẫn còn chút nhân tính. Sau khi chắc chắn cửa xe đóng kín, Tô Viễn quay đầu nhìn Hồng Tỷ, hai người là người quen, gặp nhau mà lại không cho người ta lên xe. Không nên hàn huyên chút sao? Người quen gặp mặt, cứ phải mặt đỏ tía tai sao? Hồng tỷ cười khẩy, ai bảo các ngươi cùng thời sẽ thân thiết. Hồi đó, ai cũng vì lý tưởng riêng mà đấu tranh, có mâu thuẫn chẳng phải bình thường. Hơn nữa, hành động lần này của chúng ta không cần phải quá nhiều ngoài ý muốn. Đúng vậy. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn hiểu ra. Bảy người nhóm thời dân quốc, nhiều nhất là từng hợp tác khi xử lý sự kiện linh dị mà thôi, không có nghĩa là quan hệ tốt. Cũng như Hà Ngân Nhi và Liễu Tam, nói nghiêm túc, họ còn là kẻ thù, nhưng cũng là đồng đội, khi xử lý sự kiện linh dị, cần giúp thì giúp, cần hợp tác thì hợp tác. Người với người sẽ có mâu thuẫn, đạo bất đồng thì bất tương vi mưu, thời đại nào cũng không tránh khỏi. Hiểu rõ điều đó, Tô Viễn không còn bận tâm nữa. Rất nhanh, xe buýt lại khởi động, bỏ lại bến đỗ vừa rồi, thân hình Mạnh Tiểu Đổng nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Có lẽ nàng vẫn chờ chuyến xe buýt tiếp theo, rồi lại lên xe, nhưng tất cả đều không liên quan đến Tô Viễn. Bến tiếp theo, là một khu rừng già mênh mông, nhìn không thấy điểm cuối. Nơi này Tô Viễn không xa lạ gì, là khu rừng gần cổ trạch. Trước đây đưa tin, xe buýt tắt máy gần rừng già, không biết có phải do ảnh hưởng của rừng già không? Xuống xe ở đây, đi dọc theo đường mòn trong rừng, cuối cùng có thể đến tòa nhà ma ám đó. Nhưng hiện giờ Tô Viễn không muốn đến cổ trạch tìm Trương Động hàng huyên, hơn nữa còn có điều quan trọng hơn. Khu rừng lâu ngày không đến, giờ lại có rất nhiều bóng dáng quỷ dị đáng sợ, rất nhiều, thoáng nhìn ít nhất 20-30. Những bóng dáng này quanh quẩn trong rừng già, khi xe buýt xuất hiện, dường như tìm được mục tiêu, đồng loạt hướng về phía này, dường như muốn lên xe. Cảnh này làm cho hành khách trên xe sợ hãi. Số lượng lệ quỷ này, nếu lên xe, xe buýt chẳng phải quá tải sao? Lúc đó, còn có chỗ cho họ nữa không? Trời ơi! Trời ơi! Đừng mở cửa! Lúc này, ý nghĩ này tràn ngập trong lòng mỗi hành khách, trừ Tô Viễn và Hồng Tỷ. Hồng Tỷ chống cằm nhìn những bóng dáng quỷ dị quanh quẩn, không biết đang nghĩ gì. Nhưng lúc này, quỷ không ngừng lao về phía xe buýt, bao vây chiếc xe. Nếu không phải xe buýt linh dị bảo vệ, mọi người trên xe sẽ bị lệ quỷ tấn công. Rõ ràng là sau khi không còn Trương Động bảo vệ và quản lý, một thời gian sau, quỷ trong rừng lại xuất hiện, hơn nửa ngày càng nhiều. Thấy cảnh này, Tô Viễn cuối cùng ra tay, nhưng hắn không xuống xe, mà tự mình điều khiển xe buýt. Ngay lập tức, xe buýt như con ngựa hoang thoát cương, gầm rú lao đi, đánh bay lệ quỷ đang chắn trước mặt. Lệ quỷ phía trước gần như không kịp phản ứng đã bị đánh bay ra ngoài, rồi nằm bất động trên mặt đất. Đây chính là sự đáng sợ của xe buýt. Một khi bị đánh bay, giống như bị đóng đinh, có thể làm cho lệ quỷ rơi vào trạng thái tê liệt. Cũng như cha Dương Gian trước đây, định chặn xe buýt, rồi bị đâm chết. Dưới sự điều khiển của Tô Viễn, lệ quỷ chắn trước mặt bị đánh bay từng con một. Đồng thời, xe buýt lao nhanh trên đường mòn, dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi nơi này. Dù đường mòn lầy lội, nhưng xe buýt vẫn đầy sức mạnh, không bị cản trở. Đôi khi rõ ràng phía trước không có đường, nhưng dưới ánh đèn pha, một con đường nhỏ cho xe chạy lại xuất hiện, hoàn toàn không có tình huống không có đường đi. Cảm giác điều khiển nhanh như chớp này khiến Tô Viễn rất thỏa mãn. Có thể lái chiếc xe không gì không làm được này, tung hoành trong vùng đất linh dị, không gì cản được, thực sự thoải mái vô cùng. Không trách nhiều người thích lái xe, đúng là lái xe thì sướng, cứ lái xe mãi thôi. Chốc lát, xe buýt chạy khỏi rừng già. Chạy khỏi rừng già, Tô Viễn mới thả lỏng. Không có điều khiển, xe vẫn chạy vững vàng trên đường, không có hiện tượng gì bất thường. Tuy bên ngoài vẫn mờ mịt, nhưng không có cảm giác áp bức của khu rừng này, điều này khiến nhiều người trên xe thở phào nhẹ nhõm. Họ thực sự lo Tô Viễn đầu óc nóng lên, mở cửa cho lệ quỷ lên xe, lúc đó, ngoài Tô Viễn và người phụ nữ mặc áo dài, thì ai cũng chạy trời không khỏi nắng. Chương 1240, nhấp nhô tập kích. May thay, tình hình không tệ đi xuống, chạy khỏi rừng già, xe buýt vẫn chạy ổn định trên đường. Lúc này, Hồng Tỷ lên tiếng, điểm dừng tiếp theo là nơi ta muốn đến, nhớ giữ lời hứa, chờ ta 20 phút ở đó, đừng quên. Nghe vậy, Tô Viễn nghiêng đầu nhìn Hồng Tỷ. Yên tâm, ta là người được huấn luyện bài bản, tuyệt đối không lừa người, đã hứa việc của cô, ta nhất định làm. Hồng Tỷ cười nhạt, ta đương nhiên tin tưởng anh, chỉ là đề nghị anh, chờ ta 20 phút ở đây, tốt nhất tắt máy xe buýt, như vậy sẽ không gây ra bất thường. Dù nguy hiểm vẫn có, nhưng với số lượng lệ quỷ trên xe, đối với anh mà nói, không thành vấn đề. Xe buýt tắt máy, nguy hiểm vẫn là những lệ quỷ trên xe. Lúc đó, chúng nó mất đi sự kìm kẹp của phương tiện giao thông, sẽ theo quy luật linh dị của chúng mà tấn công con người. Mà những người trên xe, hầu hết đều là lệ quỷ sắp sống lại, khó lòng sống sót sau đợt tấn công này. Nhưng với Tô Viễn, đó chẳng là vấn đề gì. Hơn nữa, tính cả hắn và Hồng Tỷ, cùng người lái xe bên ngoài, chỉ có 4-5 lệ quỷ trên xe buýt, đối với Tô Viễn, chẳng thấm vào đâu. Những chuyện đó anh không cần lo, nhưng anh nhớ kỹ, ta chỉ chờ anh 20 phút, hết 20 phút, ta lập tức đi. Với một cô gái năng động như vậy, anh vẫn chưa tìm được bạn gái sao? Hồng Tỷ nhếch mép, rồi ung dung đứng dậy. Lúc này, cảnh vật ngoài cửa sổ thay đổi. chiếc xe buýt linh dị không biết từ bao giờ đã vào một huyện nhỏ. Kiến trúc ở thị trấn này hoàn toàn không giống hiện đại, giống phong cách thập niên 90, khá cũ kỹ, hơn nữa thị trấn vắng tanh, không một bóng người, như một thành phố chết. Khi vào thị trấn, tốc độ xe buýt càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng trước một bến. Sau đó cửa xe mở ra, Hồng Tỷ bước xuống trước, rồi biến mất trong thị trấn không người này chỉ sau vài bước chân. Theo sát sau nàng là những người ngự quỷ trên xe. Vì hai người nói chuyện không hề che giấu, nên họ cũng nghe thấy, một khi xe buýt dừng lại, Tô Viễn sẽ tắt máy. Trước đây, những ai không xuống xe khi xe buýt tắt máy đều biến mất không dấu vết. Có tiền lệ đó, nên những người ngự quỷ trên xe này đều hiểu rõ điều cấm kỵ này. Tô Viễn là người cuối cùng xuống xe. Khi hắn xuống xe, đèn trong xe chập chờn, một vùng đen tối đáng sợ ập đến, nuốt chửng cả xe. Rất nhanh. Xe buýt chìm trong tĩnh lặng, bị bóng tối bao phủ, không biết bên trong có nguy hiểm gì. Xuống xe, Tô Viễn nhìn thấy những người ngự quỷ xuống xe trước không chạy xa, mà đứng tụm lại ở một khoảng đất trống khá rộng cách đó không xa, hiển nhiên là chờ xe buýt khởi động lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là an toàn, vì xe buýt tắt máy, xuống xe không chỉ có người, còn có lệ quỷ trên xe. Tuy nhiên, với số lượng người và số lượng lệ quỷ không nhiều trên xe, muốn chống lại đợt tấn công linh dị và sống sót, cơ hội vẫn rất lớn. Tô Viễn không định can thiệp vào cách những người đó sống sót hay không, cơ bản là do vận may của họ. Lúc này, hắn như cảm nhận được gì đó, nghiêng người nhìn về phía sau lưng, thấy một bóng dáng quỷ dị chậm rãi bước xuống từ chiếc xe buýt bị bóng tối bao phủ sau khi tắt máy. Con quỷ này không thuộc về nơi này, chỉ vì tình huống đặc biệt mà bị ép xuống. Thấy bóng dáng đó, những người ngự quỷ lập tức căng thẳng, chuẩn bị chống cự tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng may thay, con quỷ không tấn công họ, mà thông thả đi rồi, biến mất trong thị trấn tĩnh lặng, không gây ảnh hưởng gì. Tô Viễn không định ra tay, chỉ âm thầm ghi nhớ lại, rồi bỏ mặc con quỷ rời đi. Nói nghiêm túc, con quỷ đầu tiên xuống xe không có ý định đe dọa, rõ ràng cấp bậc linh dị không cao, đồ vật nó để lại cũng chỉ là một cây nến quỷ màu trắng. Loại hàng rác rưởi này, hắn giờ đã chán ngấy rồi. Nhưng, trên xe buýt linh dị có thể không chỉ một con quỷ. Rất nhanh, con quỷ thứ hai bị ép xuống xe từ bóng tối. Con quỷ này vừa xuống xe dường như đã mất đi sự ràng buộc nào đó, áp lực vốn mờ ảo xung quanh giờ càng thêm âm lãnh, hiện tượng linh dị không ngừng tăng lên. Rõ ràng, so với con quỷ đầu tiên, con này đáng sợ hơn, chắc hẳn có cả quỷ vực. Nhưng dù có chuẩn bị quỷ vực, đối với Tô Viễn cũng không thành vấn đề. Con quỷ sau khi xuống xe không rời đi như con đầu tiên, mà dừng lại xung quanh. Tình huống này là dấu hiệu không tốt, nghĩa là con quỷ có thể tấn công người xung quanh bất cứ lúc nào. Con thứ hai không đi, nó ở gần đây, hơn nữa quỷ vực đã xuất hiện, chết tiệt, mọi người cẩn thận. Im miệng, đừng gây sự, đừng dẫn quỷ đến, muốn chết thì tự đi chết đừng lôi kéo ta. Lập tức có người mắng. Có người khác nói, mọi người giữ im lặng, đừng làm ồn, giảm thiểu dấu hiệu hoạt động, xác suất bị quỷ để ý sẽ thấp hơn. Mọi người thấy có lý, lập tức không nói gì nữa, thậm chí cả hơi thở cũng chậm lại, cố gắng tránh bị quỷ tấn công bằng cách này. Phương pháp rất đơn giản, nhưng trong sự kiện linh dị lại khá hiệu quả. Nhưng hiện tượng linh dị xung quanh lại càng nghiêm trọng, thị trấn vốn yên tĩnh, lúc này lại có thứ gì đó từ bóng tối lăn ra. Cái gì đang lăn về phía chúng ta? Đầu người sao? Không phải, là bóng da, một quả bóng da cũ. Đừng đụng vào thứ đó, tránh xa quả bóng da này. Họ không dám khinh thường, nhường đường cho quả bóng da lăn về phía thị trấn, không dám đụng vào. Nhưng sau khi quả bóng da đầu tiên xuất hiện, tình hình trở nên tồi tệ, xung quanh lại xuất hiện quả bóng da thứ hai, thứ ba, thứ tư. Những quả bóng da này không biết xuất hiện từ đâu, không ngừng lăn về phía họ, số lượng càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát sau, xung quanh toàn là bóng da đang nhấp nhô. Nhìn những quả bóng da đó, Tô Viễn tò mò nhặt lên một quả, nếu không nhầm, đây là một loại quy luật sát nhân chết người. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1241, che mặt giấy vàng. Ngay khi hai tay chạm vào quả bóng da, quả bóng tưởng chừng rắn chắc ấy bỗng nổ, bịch một tiếng. Bắn tung tóe ra một vũng chất lỏng đen nhánh, nhấp nháp, hôi hám, như thứ gì đó thối rữa, biến chất. Tô Viễn thoáng đổi sắc. Chẳng lẽ, đây là da người? Suy nghĩ ấy vừa lóe lên, Tô Viễn lập tức cảm thấy có thứ gì đó đang ăn mòn thân thể mình, bên trong như có vật gì đang phồng lên, rồi nổ tung như quả bóng. Cảm giác khó chịu đó khiến hắn không khỏi lảo đảo. Rõ ràng, hắn vừa bị quỷ linh tấn công, hơn nữa là kiểu tấn công chí mạng. Nhưng kiểu tấn công này không gây ảnh hưởng lớn đến hắn. Thật hăng hái. Tô Viễn nhếch mép cười, rồi nhìn về phía những người triệu quỷ. Lúc này, những người triệu quỷ kia tỏ ra hoảng hốt. Bởi xung quanh họ toàn là bóng da, vừa rồi có người chẳng may chạm vào, bóng da nổ tung, người đó lập tức ngã vật xuống đất, mặt mày tái mét, chết tại chỗ. Thấy cảnh ấy, những người khác cũng hoảng sợ. Một quả bóng da nhỏ bé lại là đòn tấn công chí mạng. Làm sao họ không hoảng loạn cho được? Phanh! Phanh. Vì hoảng sợ, sai lầm càng nhiều, xung quanh lại vang lên hai tiếng nổ của bóng da, hai người triệu quỷ khác không thể nào tránh khỏi vận mệnh chết chóc ấy, ngã xuống đất chết ngay lập tức, chết rất yên tĩnh, trên mặt không chút đau đớn. Càng lúc càng nhiều rồi, cứ thế này thì chúng ta đều chết hết, ai có quỷ vực. Dùng quỷ vực ngăn những bóng da này lại. Có người vội vàng hô lớn. Có người lập tức vận dụng quỷ vực, nhưng những kẻ có quỷ vực chỉ lo tự bảo vệ mình, tách mình ra ngoài, mặc kệ người khác sống chết. Số lượng bóng da trên mặt đất đã đạt đến mức kinh người, giờ đến cả chỗ đặt chân cũng không có, tình huống này chỉ có thể dựa vào sức mạnh linh dị để chống đỡ, không còn cách nào khác. Phanh! Tiếng bóng da vỡ tan liên tiếp vang lên, lại có người chết. Hiện tượng linh dị đáng sợ này chưa kéo dài được bao lâu, những người triệu quỷ xuống xe buýt đã sắp bị diệt vong. Điều đặc biệt duy nhất là khu vực Tô Viễn đứng vẫn an toàn. Những bóng da đó không tự động đến gần. Không. Nói chính xác hơn, không phải không đến gần, mà là khi đến gần, chúng bị đẩy lùi, như chịu ảnh hưởng của một lực lượng linh dị vô hình nào đó, nên không thể đến gần. Nhanh chóng, những người triệu quỷ kia phát hiện tình hình đó. Những kẻ không có quỷ vực, ôm hy vọng sống sót, bắt đầu chạy về phía Tô Viễn, dường như muốn nhờ đó được bảo hộ, đồng thời nhìn Tô Viễn bằng ánh mắt cầu khẩn. Nhưng Tô Viễn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, như không thấy gì cả. Thực ra, quy luật giết người của loại bóng da này không khó phá giải, chỉ cần đứng ở nơi cao hơn một chút là có thể tránh bị tấn công. Bóng da nhắm vào người sống, còn những người triệu quỷ đã chết, dù có chạm phải bóng da cũng sẽ không khiến bóng da nổ nữa. Nhưng nỗi sợ hãi đã bao trùm lên những người triệu quỷ này, không phải ai cũng có thể giữ bình tĩnh khi đối mặt với nguy hiểm, khác biệt giữa người với người là thế. Hơn nữa, Tô Viễn còn thấy có người cố tránh bóng da, thậm chí còn chạy vào thành quái dị. Thấy vậy, Tô Viễn vẫn không lên tiếng, thị trấn kinh khủng này chắc chắn là nơi quái dị, đến cả Hồng Tỷ cũng cần xe buýt riêng, đủ thấy nguy hiểm của nó. Có thể đoán trước được rằng, ai dám vào đó, trừ phi là người ngang tầm Hồng Tỷ, nếu không, chỉ có thể sống chết một phen. Tô Viễn, cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta, ta sau này sẽ bán mạng cho ngươi, kể cả gọi ngươi cha cũng được. Lúc này, một tiếng gọi đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Viễn. Tô Viễn ngước mắt nhìn lên, là một người đàn ông đang khổ sở chống đỡ. Vừa né tránh đòn tấn công linh dị, vừa cầu cứu hắn. Nhưng nhìn bộ dạng đau đớn của hắn, đoán chừng cũng không trụ được bao lâu nữa. Ngươi nghĩ ngươi có tư cách làm con ta sao? Con ta cũng không kém cỏi như ngươi, muốn làm con ta thì sống qua nửa tiếng đã. Nghe câu trả lời lạnh nhạt của Tô Viễn, người đàn ông muốn phun máu, nếu hắn sống được nửa tiếng thì cần gì phải cầu cứu? Là ngươi hại chúng ta thành ra thế này, nếu không phải ngươi không nên đến nơi quái dị này, làm sao chúng ta lại gặp chuyện này, đều tại ngươi, ngươi không phải thứ gì tốt, hại chết chúng ta. Ta dù chết cũng phải kéo ngươi xuống cùng. Đối mặt với áp lực sống chết và sự từ chối giúp đỡ của Tô Viễn, người đàn ông không còn giữ được lý trí, mắng Tô Viễn. Những người khác cũng hận Tô Viễn đến tận xương tủy. Vì lời người đàn ông kia nói không sai, nếu không phải Tô Viễn và người phụ nữ kia cố tình đến đây, không bắt họ xuống xe lúc đó, làm sao lại xảy ra chuyện này? Kéo ta xuống cùng. Tô Viễn cười, há miệng định nói gì đó. Nhưng lúc đó, người đàn ông trước đó chạy vào thành quái dị lại hoảng hốt chạy ra. Rồi trong lúc chạy trốn chẳng may va vào bóng da trên mặt đất, bóng da nổ tung, người đàn ông lập tức mặt mày tái mét, ngã xuống đất bất tỉnh, chết ngay lập tức. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, ngay khi người đàn ông chết, từ hướng hắn chạy trốn, một bóng dáng âm lãnh chậm rãi xuất hiện, thân hình thẳng tắp, mặt che một tờ giấy vàng như dính liền với da thịt, bao quanh ngũ quan, nhất là hốc mắt, càng lõm sâu xuống. Rõ ràng, đây cũng là một con quỷ, có lẽ vì gặp con quỷ này, người đàn ông mới hoảng sợ chạy trốn. Nhưng sau khi bóng dáng đó xuất hiện, tiếp theo là một bóng dáng khác, cũng che mặt bằng giấy vàng, thân hình cứng nhắc, rồi đến bóng dáng thứ ba, thứ tư. Không ngừng có quỷ xuất hiện, số lượng cứ tăng lên, như vô tận. Chỉ trong chốc lát, con phố yên tĩnh của thị trấn trở nên náo nhiệt. Những con quỷ che mặt giấy vàng tụ tập lại, đứng yên không nhúc nhích. Đây quả thực giống như tổ ong vò vẽ. Tô Viễn nhìn, trên mặt hiện lên vẻ khác thường. Những con quỷ này không bình thường, những bóng da xung quanh đâm vào những con quỷ này không hề gây ảnh hưởng gì, không hề nổ tung, ngược lại. Những bóng da khi đến gần chúng dường như chịu ảnh hưởng gì đó mà héo úa đi, mất đi sức mạnh linh dị, không thể nổ nữa. Chương 1242, hòa vào bóng đêm. Biến cố bất ngờ ập đến, khiến tất cả mọi người sửng sốt. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến người ta không khỏi sợ hãi. Trời đất ơi, sao lại có nhiều quỷ thế này? Số lượng này đủ làm người ta khiếp sợ mà chết. Đây là một thị trấn không hề nhỏ, giờ đây lại biến thành một thị trấn quỷ rồi. Ta đây là đã đắc tội với chúng nó rồi sao? Tất cả những con quỷ này đều tỉnh giấc, xong đời rồi, chúng ta đều phải chết ở đây mất. Sự việc đột biến này khiến những người đang chống đỡ đợt tấn công của những bóng đen kia càng thêm kinh hãi. Họ chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy. Đối mặt một con quỷ thôi đã khó khăn lắm rồi, huống hồ là cả một đường phố đầy ắp những con lệ quỷ. số lượng quỷ này quả thật có thể làm người ta sợ chết khiếp. Lên xe buýt. Chỉ cần lên xe buýt là có thể rời khỏi đây, chúng ta còn có thể sống. Trong tình thế nguy cấp, có người nhanh trí nghĩ ra cách giải quyết. Đúng vậy, đó chính là chiếc xe buýt. Chỉ cần trốn được lên xe buýt, họ sẽ sống sót. Tô Viễn, mau khởi động xe buýt đi. Nếu không chúng ta sẽ chết hết ở đây. Số lượng lệ quỷ này, ngay cả ngươi cũng không chống đỡ nổi đâu. Đúng vậy. Đừng đợi cái ả đàn bà chết tiệt kia nữa. Với thân phận địa vị của anh, muốn tìm phụ nữ gì chẳng được, anh lại muốn vì ả mà liều mạng ở đây sao? Mau lên, không thì muộn mất. Thực ra, những người ngự quỷ có thể chống đỡ đến giờ này đều không phải là yếu. Nhưng đối mặt tình huống này, họ chỉ có thể bất lực tức giận, thúc giục Tô Viễn lái xe rời khỏi đây. Bởi vì đó là cách duy nhất. Đối đầu với số lượng quỷ nhiều như vậy là hoàn toàn không khả thi. Nhưng phản ứng của Tô Viễn lại nằm ngoài dự đoán của họ. Hắn chỉ thản nhiên liếc nhìn những con lệ quỷ mặt vàng đang tụ tập lại, rồi hắc quang trên người lưu chuyển, sau đó biến mất trước mặt mọi người. Rõ ràng, đối mặt số lượng linh dị này, hắn đã trốn vào lãnh địa quỷ vực của mình để tránh né. Hành động này của hắn lập tức khiến những người ngự quỷ khác tức giận mắng chửi. Thứ đồ chơi gì thế này? Lái xe đưa chúng ta đến chỗ quỷ quái này để hại chết chúng ta. Nếu không phải vì anh, chúng ta đã sống sót rồi. Lời nói của họ thể hiện sự oán độc chưa từng có. Tô Viễn hiểu tâm trạng của họ, nhưng thế giới này vốn dĩ như vậy, kẻ yếu luôn không có tiếng nói. Cho dù họ có mắng chửi dữ dội đến mấy, cũng chỉ là sự bất lực, tức giận mà thôi. Vì vậy, Tô Viễn không nổi giận, anh ta nhìn họ như nhìn người chết. Nhưng rất nhanh, anh ta chuyển sự chú ý đến đám quỷ. Bởi vì lúc này, những con lệ quỷ kia bắt đầu có hành động khác, dường như vì số lượng đã đạt đến một mức độ nhất định. Chúng nó bước đi đều đều, nâng cao thân hình cứng nhắc, không phát ra một tiếng động nào, tiến về phía xe buýt. Những thân ảnh đáng sợ ấy phong tỏa mọi lối đi. Mỗi bước chân của những con quỷ mặt vàng ấy tiến lại gần, những bóng đen xung quanh liền khô héo đi một phần, quỷ vực bao quanh cũng tan biến dần. Áp lực này vô cùng lớn, dù chỉ là một con quỷ cấp độ thấp, nhưng lúc này tụ tập lại cũng đủ để áp đảo bất kỳ đội trưởng nào của tổng bộ. Ngay cả Hồng Tỷ, một người ngự quỷ thời dân quốc, cũng cần xe buýt hỗ trợ mới dám tiến vào nơi này. Theo những con lệ quỷ đến gần, Tô Viễn cũng cảm nhận được quỷ vực của mình bắt đầu bị ảnh hưởng. Dường như sự tồn tại của những con lệ quỷ này có thể ảnh hưởng đến quỷ vực xung quanh. Một con quỷ không đáng sợ, nhưng số lượng càng nhiều, dường như ngay cả hắn cũng không thể tránh khỏi. Nghĩ đến đây, Tô Viễn hơi nhíu mày. Suy nghĩ một lát, anh ta mở rộng bước chân, chậm rãi đi về phía xe buýt. Không phải là không có cách đối phó với đám quỷ này, mà là không cần thiết. Ai biết trong thị trấn chết tiệt này còn ẩn giấu thứ gì nữa, nếu động tĩnh quá lớn, làm phiền đến một số tồn tại đáng sợ trong thị trấn thì không tốt. Vì vậy, có thể tránh thì nên tránh. Cùng lúc Tô Viễn đi về phía xe buýt, những người ngự quỷ khác cũng đồng loạt chạy về phía đó. Nếu không đến gần xe buýt, họ sẽ không thể sống sót. Đám quỷ đã phong tỏa mọi đường lui, cách duy nhất để sống sót là khởi động lại xe buýt linh dị và những người còn lại chạy lên xe trốn. Nhưng hiện tại xe buýt đã tắt máy, muốn khởi động lại chỉ có thể chờ đợi, còn phải đợi bao lâu thì không ai biết được, vì đó là thời gian ngẫu nhiên. Nhưng đám quỷ đã tấn công. Vì vậy, dù phải đối mặt với những bóng đen gập ghềnh trên mặt đất, họ cũng phải hành động. Chỉ có gần xe buýt mới có thể làm việc, và chỉ khi xe buýt khởi động, họ mới có thể sống sót. Còn chuyện oán hận Tô Viễn hay không, thì đợi sống sót rồi tính. Lúc này, những người ngự quỷ bắt đầu đoàn kết, bởi vì ai cũng rõ ràng, dựa vào sức mình thì xác suất sống sót gần như bằng không. Nếu cùng nhau hành động thì có lẽ còn có một tia hy vọng. May mắn thay, vận may của họ dường như không tệ lắm. Trước khi bị đám lệ quỷ bao vây, họ đã dùng mọi cách để tránh những bóng đen trên đường, mạo hiểm cực lớn cuối cùng cũng thành công đến được bên cạnh xe buýt linh dị. Lúc này, cửa xe buýt mở toang, nhưng bên trong tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy bên trong có những âm thanh kỳ lạ. Bây giờ làm sao đây? Xe buýt linh dị tắt máy rồi thì ngay cả quỷ cũng không thể lên xe, bây giờ chúng ta lên xe cũng chỉ là chết chắc. Một người ngự quỷ run rẩy nói. Đợi đến giây phút cuối cùng, nếu xe buýt vẫn chưa khởi động thì liều một phen. Lên xe luôn. Biết đâu linh dị trên xe không giết được chúng ta, hoặc là sau khi lên xe chúng ta có thể chống đỡ được một lúc, nếu may mắn thì có thể đợi đến khi xe buýt khởi động. Chỉ vài câu nói, những người ngự quỷ này đã đưa ra quyết định. Dù sao cũng là đánh cược tính mạng, họ chỉ chọn phương án mà họ cho là có hy vọng hơn mà thôi. Lúc này, Tô Viễn đã hòa vào giữa đám lệ quỷ mặt vàng, trên mặt anh ta cũng có một tờ giấy vàng, hoàn toàn hòa nhập. Tờ giấy vàng này là anh ta lấy được khi đi qua thị trấn này lần trước. Hơn nữa lúc đó anh ta còn lấy được một cái chậu nấu giấy vàng, mà bây giờ, nó lại phát huy tác dụng. Phải nói, tờ giấy vàng này quả thật tốt, dù anh ta hiện tại đã rời khỏi quỷ vực, cũng không bị đám lệ quỷ này tấn công. Tất nhiên, ngoài tác dụng của giấy vàng, anh ta còn dùng sức mạnh linh dị khác để làm cho hơi thở của mình hòa hợp với những con lệ quỷ xung quanh, như vậy, độ an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Chương 1243, đóng cửa xe. Giấy vàng quỷ tràn ngập khắp nơi, bay múa từ bốn phương tám hướng, không khí nồng nặc mùi tro tàn. Tô Viễn dễ dàng né tránh sự tấn công của chúng, nhưng những người khác thì không. Ngay lập tức, quỷ vây kín xe buýt. Họ bất lực, chỉ có thể nhìn lũ quỷ tiến sát lại gần. Rồi lại một tình huống quỷ dị xảy ra. Một tên ngự quỷ người đột nhiên bịt chặt cổ, khó thở dữ dội. Thân thể hắn nhanh chóng khô quắt lại, như da rắn nhăn nheo, trong nháy mắt biến thành xác khô quắt trên mặt đất. Không hề báo hiệu, hắn bị linh dị giết chết. Cái chết của hắn mở đầu cho chuỗi tấn công linh dị. Chẳng mấy chốc, một tên ngự quỷ khác cũng gặp hiện tượng kinh hoàng tương tự. Hắn hoảng sợ nhìn hai tay mình, chúng bắt đầu bốc khói và tan biến với tốc độ kinh người, chỉ còn lại tro tàn, y hệt giấy bị đốt cháy. Rõ ràng, đây là hai kiểu tấn công linh dị khác nhau. Điều đó có nghĩa là, giữa những con quỷ bị giấy vàng che mặt vẫn còn tồn tại những con quỷ khác. Tô Viễn nhíu mày, quan sát xung quanh nhưng không phát hiện gì, không thể cảm nhận được nguồn gốc của sự tấn công. Quỷ di chuyển liên tục, việc xác định nguồn gốc là vô cùng khó khăn, ngay cả với hắn cũng khó lòng phát hiện. Có lẽ dùng mắt quỷ dương gian sẽ hiệu quả hơn. Trong lúc Tô Viễn quan sát, những người ngự quỷ kia dường như đã tuyệt vọng. Khi họ chuẩn bị liều mạng. Bỗng nhiên, chiếc xe buýt tắt đèn đã gần 10 phút bỗng phát ra tiếng động lớn, toàn bộ xe rung chuyển. Sự tối tăm trong xe tan biến, đèn nhấp nháy khởi động lại, kèm theo tiếng động cơ trầm hùng. Không nghi ngờ gì, xe buýt đã khởi động lại. Cứu rồi. Phát hiện điều bất thường này, mọi người mừng rỡ như điên, lao về phía xe buýt. Trong vùng đất linh dị đáng sợ này, hy vọng sống duy nhất đã xuất hiện. Ha ha, xe buýt khởi động rồi. Ta sống rồi. Quỷ không thể giết người trên xe buýt. Mấy người còn lại cười như điên, kích động đến run rẩy, nước mắt lưng tròng. Nhưng chưa phải lúc vui mừng. Bởi vì cửa xe vẫn chưa đóng. Cửa xe không đóng, số lượng quỷ bên ngoài có thể khiến xe buýt hứng chịu thiệt hại lớn bất cứ lúc nào. Vì thế, họ không bị vui mừng làm mất lý trí, nhanh chóng xác định bước tiếp theo. Một người đàn ông lao đến vị trí lái xe, nhìn quanh. Hố trên ghế ngồi do Tô Viễn xé ra đã biến mất, xe buýt dường như đã được khôi phục hoàn toàn. Nhưng điều đó không quan trọng. Hành động của Tô Viễn không hề che giấu, hắn chỉ cần lặp lại các bước trước đây. Hắn xé rách ghế ngồi, thi thể béo ú bên trong lộ ra. Sau khi chạm vào, thi thể như cảm nhận được gì đó, đột nhiên há miệng cắn vào tay người đàn ông. Dù hơi đau, nhưng đối với một người ngự quỷ, điều đó không đáng kể. Ngay lập tức, người đàn ông mặt mày nhăn nheo và chiếc xe buýt linh dị thiết lập liên hệ, trở thành người lái xe mới, và hiểu cách điều khiển chiếc xe này. Tốt lắm, mọi việc rất thuận lợi. Hắn che lại thi thể bằng ghế ngồi xuống vị trí lái. Bây giờ ta là người lái rồi. Xem ta lái chiếc xe này như thế nào. Tràn đầy tự tin. Hắn định thử điều khiển, đóng cửa xe. Chỉ cần đóng cửa, hắn có thể ngăn chặn quỷ bên ngoài, và ngăn Tô Viễn không nhìn thấy ở bên ngoài. Xe buýt linh dị có giới hạn, nếu Tô Viễn thật sự ở trong xe, thì hắn đã xuất hiện từ lâu. Có thể phán đoán, Tô Viễn hiện tại chắc chắn không ở trên xe. Nhưng tưởng tượng luôn đẹp hơn hiện thực. Khi người đàn ông dùng hết linh lực điều khiển nút đóng cửa, hắn phát hiện cửa xe không hề bị ảnh hưởng. Rõ ràng, hắn đã đánh giá quá cao bản thân. Xe buýt linh dị, dù đã có quyền điều khiển, nhưng nếu không đủ mạnh thì vẫn không thể kiểm soát. Hơn nữa, linh lực trên xe buýt bị áp chế, việc sử dụng linh lực rất khó khăn, ngay cả khi sử dụng cũng bị suy yếu nghiêm trọng. Chỉ có người đủ linh lực mạnh mẽ, vượt qua sự áp chế của xe buýt mới có thể điều khiển được nó. Người đàn ông này rõ ràng chưa đủ khả năng, linh lực không đủ để đóng cửa xe, thậm chí việc sử dụng linh lực vượt quá giới hạn đã khiến quỷ sống lại. Đóng cửa đi! Đóng cửa đi! Cùng với tiếng gào thét, cửa xe hơi lay động rồi lại im bặt. Người đàn ông ở vị trí lái không hề cử động. Tay vẫn đặt trên nút, nhưng thân thể đã cứng đờ, không còn chút hơi thở. Rõ ràng, hắn đã chết, bị linh dị ăn mòn, chết vì quỷ sống lại. Dù đã cố gắng hết sức, sự thật vẫn tàn khốc. Hắn may mắn, nhưng thực lực quá kém. Nhiều người trong giới linh dị chỉ có may mắn mà không có thực lực thì khó sống. Thấy vậy, Tô Viễn lắc đầu, xuất hiện trong xe buýt. Người đàn ông còn sống nhìn thấy Tô Viễn, hoảng sợ lùi lại, co rúm một góc. Vừa nãy còn hùng hổ, giờ lại sợ hãi tột độ. Tô Viễn không để ý đến hắn, đi đến vị trí điều khiển, ấn nút đóng cửa. Chỉ nghe một tiếng kẽo kẹt, cửa xe đóng lại. Khác hẳn với nỗ lực bất thành của người kia, sự khác biệt giữa hai người như trời vực. Cửa xe vừa đóng, xe buýt khởi động và bắt đầu di chuyển, nhưng dưới sự điều khiển của Tô Viễn, xe quay vòng tại chỗ, đâm mạnh vào đám quỷ xung quanh, nghiền nát chúng dưới bánh xe. Chương 1244, xung đột. Chiếc xe buýt dị thường lao đi, những lệ quỷ nào bị đụng phải đều ngã vật xuống đất, tạm thời không thể nhúc nhích. Nhưng số lượng quỷ quá nhiều. Đường bị chặn kín, Xe buýt tuy có tác dụng rõ rệt nhưng không thể nhanh chóng phá vỡ thế cục, chỉ có thể chậm rãi, lạng lách trên đường. Được rồi, coi như là đi dạo mát bằng xe thôi. Nhận ra tình hình, Tô Viễn không để ý, dù sao còn lâu mới đến lúc Hồng Tỷ và những người kia tới, cứ thông thả dạo quanh thị trấn cũng tốt. Vậy là, Tô Viễn lái xe, vòng quanh thị trấn. Lúc này, xe buýt không chút nề hà đâm thẳng, những con quỷ xung quanh không dám tới gần, chỉ đứng nguyên tại chỗ. Xe buýt vòng quanh, trong lúc đó đã dọn sạch một khoảng trống. Những con quỷ bị đâm phải, nghiền nát, rồi biến mất vào gầm xe, không để lại bất cứ thi thể nào, sạch sẽ đến lạ. Chỉ là, một cơn gió lạnh bất chợt nổi lên. Gió không mạnh, nhưng thổi vào xe khiến cửa xe rung lắc dữ dội, như thể có thứ gì vô hình liên tục va chạm, thậm chí thân xe cũng bắt đầu rung lên. May thay, chiếc xe buýt dị thường đủ chắc chắn, có thể ngăn cản những hiện tượng dị thường bên ngoài. Tiếng động dị thường làm cho những người trên xe lo lắng, nhưng Tô Viễn thì không hề bận tâm. Nếu chiếc xe không đủ chắc chắn, đã sớm bị những lệ quỷ ấy hành hạ tan nát rồi, làm sao tồn tại được lâu như vậy? Dị thường gì cũng có thể xảy ra, cẩn thận là được. Thời gian dần trôi, Tô Viễn nhanh chóng phát hiện bóng dáng Hồng Tỷ. Nhưng ngoài Hồng Tỷ, phía sau nàng còn có 5 người mặc trang phục cổ xưa. 5 người này nam nữ lẫn lộn, rõ ràng không phải người thời nay. Quả nhiên, nàng vẫn đi tìm những người đó. Thấy cảnh ấy, Tô Viễn nheo mắt lại. Những người này hành động nhanh chóng, không nói năng gì, hiển nhiên biết những điều kiêng kỵ trong thị trấn này. Nhưng có lẽ vì những lệ quỷ đó, quỷ vực của Hồng Tỷ bị quấy nhiễu, không thể nhanh chóng đến được trước xe, chỉ có thể đi bộ, nhưng tốc độ của họ rất nhanh, chỉ mất khoảng một phút là họ đã vượt qua vòng vây của những lệ quỷ đó, hơn nữa không bị tấn công, tới được trước xe buýt. Hồng Tỷ vừa đến, Tô Viễn lập tức dừng xe, không chút do dự mở cửa. Lên xe. Hồng Tỷ lập tức lên xe, những người phía sau nàng cũng nhanh chóng theo lên. Tô Viễn không nói gì thêm. Đây không phải nơi thích hợp, có chuyện gì thì ra khỏi đây rồi nói sau. Không do dự, Tô Viễn lập tức đạp ga, điều khiển chiếc xe buýt dị thường nhanh chóng lao về phía ngoài thị trấn. Chỉ vài phút sau, xe buýt đã rời khỏi thị trấn đáng sợ đó, lên được đường lớn. Lúc này, Hồng Tỷ mới nhìn Tô Viễn, ánh mắt có chút tò mò. Sao anh không hỏi thân phận của họ? Theo tính cách của Tô Viễn, khi mấy người đó lên xe, lẽ ra phải hỏi mới đúng. Nàng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, không ngờ Tô Viễn lại bất ngờ như vậy, không nói gì cả. Tô Viễn thả lỏng tay lái, để xe tự chạy, quay đầu. Mỉm cười nhẹ, yên tâm đi, chưa tới lúc. Nghe vậy, Hồng Tỷ nhíu mày. Bởi vì trong lời nói của Tô Viễn, nàng nghe thấy một chút ý vị bất thiện. Nhưng cuối cùng nàng cũng không nói gì, lại yên tĩnh trở lại. Còn những người khác trên xe thì càng không nói gì, như những con quỷ thực sự, lặng lẽ ngồi yên. Trong không khí im lặng, xe buýt đến một nơi. Qua cửa sổ, có thể thấy xung quanh dường như là một nghĩa địa rộng lớn. Hai bên đường là những ngôi mộ san sát, nhô lên như những quả đồi nhỏ. Một số ngôi mộ có bia, trên đó mơ hồ in hình ảnh của người nào đó, nhưng vì xe đang chạy, ánh sáng bên ngoài yếu ớt, chỉ nhìn thấy hình dáng mơ hồ. Một số ngôi mộ bị sụp xuống, như thể có thứ gì đó đã chui ra khỏi mộ, không thể nâng đỡ phần đất trống đó. Nghĩa địa này trải rộng đến vô tận, kéo dài vào bóng tối xa xôi. Xe buýt chạy trên con đường bị bao vây bởi những ngôi mộ này suốt 10 phút mà vẫn chưa ra khỏi nghĩa địa, có thể tưởng tượng nó rộng lớn đến mức nào. Nhưng rồi, nghĩa địa dài bất tận đột nhiên bị ngắt quãng, để lại một khoảng trống. Trên khoảng trống đó, có một con đường dẫn lên một gò nhỏ. Trong thế giới mờ mịt, ảm đạm này, trên gò núi bị nghĩa địa bao vây, một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm đó. Ngôi nhà gỗ cũ kỹ, như đã lâu không được sửa chữa, ọp ẹp sắp đổ, xây dựng rất sơ sài, có vẻ như hở hoác bốn phía, cứ như thể chỉ cần đá vài cái là nó sẽ sập ngay. Nhưng trên con đường dẫn đến ngôi nhà nhỏ ấy, đã có một bến xe buýt. Xe buýt dị thường lúc này càng chạy càng chậm, cuối cùng dừng lại ở đó. Lúc này, Tô Viễn làm một hành động bất ngờ. Khi xe buýt dừng hẳn, anh mở cửa, và không chút do dự tắt máy. Tô Viễn, anh làm gì vậy? Thấy hành động đó, Hồng Tỷ giật mình. Nhưng giờ xe đã tắt máy, đèn trong xe lập tức chớp tắt, như thể sắp tắt bất cứ lúc nào, ánh sáng xung quanh càng ngày càng mờ, bóng tối bao trùm mọi thứ trong xe. Ngay cả nàng cũng không dám ở lại trong xe sau khi xe tắt máy, liền dùng quỷ vực để xuống xe. Sau khi tắt máy, cửa xe mở ra, chỉ lúc này mới có thể bỏ qua quy tắc vận hành của xe buýt, có thể dùng sức mạnh dị thường xuống xe. Làm gì? Dĩ nhiên là chọn giúp mấy vị này một phần mộ tốt chứ. Đây là nghĩa trang La Thiên, dùng để chôn những lão già thời dân quốc kia thì quá hợp lý rồi, cô thấy sao? Anh định ra tay với họ. Nghe vậy, sắc mặt Hồng Tỷ khó coi. Những người này đều là người quen của nàng, là đồng đội cũ của nàng, chỉ còn lại vài người này sống sót nhờ vào những thủ đoạn dị thường, những người khác đã chết vì thời gian tàn phá, có thể nói, đây là những đồng đội hiếm hoi còn lại của nàng. Làm sao Hồng Tỷ có thể để những người ấy chết ở đây? Chương 1245, lần nữa ra tay. Tô Viễn, ngươi có phải hiểu lầm điều gì rồi không? Tuy nhiên Tô Viễn nghĩ gì Hồng tỷ không biết, nhưng trong tình thế này, nàng không muốn gây chuyện. Dù sao Tô Viễn không còn là Tô Viễn ngày xưa, mà nàng cũng không phải Trương Ấu Hồng thực sự, nếu thật động thủ, nàng chưa chắc thắng. Chính vì suy nghĩ ấy, Hồng tỷ mới chủ động giải thích. Đổi lại người khác, nàng đã sớm ra tay, còn cần nhiều lời làm gì? Họ là người thời dân quốc, dùng cách nào đó sống đến giờ. Ta chuyến này là đưa họ ra ngoài, vì đây là hạn cuối rồi. Nếu không đưa họ đi, họ sẽ chết hết ở đây. Ngươi đừng căng thẳng, họ là người bình thường, không sao cả, ta sẽ trông chừng họ. Bình thường. Tô Viễn nở nụ cười quái dị, ngươi thấy họ ở điểm nào bình thường? Hồng tỷ, ngươi dù sao cũng là người ngự quỷ vip nhất, nhãn lực hẳn có chứ. Họ tuy có ý thức người sống, nhưng toàn thân toát ra sát khí lệ quỷ, ý thức bị tà ma ăn mòn rất cao, cuối cùng sẽ thành lệ quỷ chỉ còn ý thức người sống. Ngươi dựa vào đâu cho rằng ngươi khống chế được họ? Ta nên nói ngươi ngu ngốc? Hay là ngây thơ, bị tình cảm che mắt? Nghe vậy, Hồng tỷ hít sâu một hơi, ta rất tỉnh táo, biết mình đang làm gì. Ngươi nói họ toát ra sát khí lệ quỷ, vậy chúng ta đây? Có khác gì? Người ngự quỷ đến cuối cùng, có mấy người bình thường. Lời Hồng tỷ nói khiến Tô Viễn lắc đầu. Nhưng thấy vẻ mặt nàng như vậy, Tô Viễn đưa tay sờ bên hông, một cái chuông nhỏ liền xuất hiện trong tay hắn. Nhẹ nhàng rung chuông, tiếng chuông trong trẻo vang lên, rồi bắt đầu. Đột nhiên, năm người trên xe đứng thẳng dậy, bước từng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chuông nhỏ trong tay Tô Viễn, như bị thứ gì đó huyền bí hấp dẫn. Hồng tỷ nhìn hành động Tô Viễn, hơi khó hiểu. Chuông nhỏ ấy nghe rất bình thường, không khác gì chuông khác, nhưng ý nghĩa hành động Tô Viễn là gì? Nhìn mấy người động tác, khóe môi Tô Viễn cong lên một nụ cười lạnh, ngươi thấy chưa? Chuông nhỏ này là vật phẩm huyền bí, tiếng chuông có thể hấp dẫn lệ quỷ. Hành động mấy người kia ngươi đã thấy rồi chứ? Chúng bị tiếng chuông hấp dẫn, còn hai người chúng ta. Ngươi có cảm thấy bị ảnh hưởng không? Hồng tỷ nhíu mày, không lên tiếng, vì nàng cũng thấy hành động bất thường của năm người. Nhưng khi nàng chuẩn bị nói gì đó, thì phía sau nàng có người lên tiếng. Ấu Hồng, hắn chỉ là lái xe buýt thôi, quản nhiều quá rồi. Chúng ta liên thủ giết hắn, chiếm luôn chiếc xe buýt này. Đó là một nam tử mặc áo dài, đeo cặp kính rách, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Viễn, không chút cảm xúc, như nhìn một xác chết. Một thanh niên khác mặc áo ngắn xám trắng cũng lên tiếng, ánh mắt cũng lạnh lùng, không có chút tình người. Đúng vậy, chúng ta cần tài nguyên để dung nhập thời đại này, cướp hắn là lựa chọn không tệ. Chuông nhỏ trong tay hắn rất hay, ta thích. Im miệng. Hồng tỷ quay đầu quát lớn, rồi nhìn Tô Viễn nói, chuyện của họ ta sẽ lo, nếu xảy ra chuyện ta sẽ giải quyết. Bây giờ ngươi cứ lái xe đưa chúng ta đi khỏi đây là được rồi. Trở lại hiện thực chúng ta sẽ rời đi, sẽ không gây phiền phức cho ngươi. Nhìn Hồng tỷ, mắt Tô Viễn lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Khoảnh khắc sau, hắn từ từ giơ tay lên, đặt lên cổ. Rồi một cảnh tượng quỷ dị xảy ra. Tô Viễn bẻ gãy cổ mình, vặn đầu xuống, rồi như đá bóng, đá đầu mình ra ngoài. Cùng lúc hắn đá đầu ra, đầu tên thanh niên mặc áo ngắn xám trắng cũng đứt lìa, như bị thứ gì đó đá bay, biến mất trong bóng tối. Nguyền rủa. Ngươi thật muốn ra tay. Mắt Hồng tỷ trợn tròn, không ngờ Tô Viễn đột nhiên ra tay. Sau khi làm xong tất cả, cái đầu mới trên cổ Tô Viễn lại mọc ra, vặn vẹo vài cái, nhìn xác chết chưa ngã xuống, mặt hiện lên vẻ khinh thường, rồi nhìn về phía Hồng tỷ. Bây giờ ngươi vẫn không tin họ là quỷ à? Thật sự, ngươi không xứng với danh hiệu người dân quốc. Tô Viễn có chút thất vọng. Hắn không sợ Hồng tỷ, chỉ là kính phục những người này trong thời đại đó, hy sinh tất cả vì hòa bình tương lai. Nếu không có họ, giờ đây sẽ là hỗn loạn, làm sao hắn xuyên không đến đây được. Nhưng kính trọng là kính trọng, không có nghĩa là Tô Viễn phải nhượng bộ. Hắn mặc kệ được, nhưng một khi mấy người kia gặp nạn, tổng bộ sẽ can thiệp. Mà đối với loại linh dị có thể có suy nghĩ người sống nhưng hành động theo quy luật lệ quỷ này, Tô Viễn luôn dùng thái độ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Bên ngoài một thuyền trưởng đã đủ phiền toái, tuyệt đối không thể thêm 5 người nữa. 5 người này phải ở lại vĩnh viễn trong linh dị chi địa, đừng nghĩ ra khỏi hiện thực. Ta bảo đảm cho họ được không? Dù sao ta cũng là người ngự quỷ vip nhất thời dân quốc, xử lý linh dị tận tâm tận lực, vất vả sống lại, chẳng lẽ lại không có tư cách bảo đảm cho mấy người này? Bảo đảm? Không có ý nghĩa, ngươi không đủ tư cách. Tô Viễn lạnh lùng nói, bóng tối như nước chảy lan ra dưới chân hắn, ăn mòn xung quanh. Thấy vậy, khóe môi Hồng tỷ lộ ra nụ cười chua chát. Trương Ấu Hồng, chúng ta liên thủ giết hắn đi, xong chuyện rồi. Ngươi do dự gì? Ngươi không giống trước kia nữa. Trước kia, ngươi sẽ không nói nhiều với hắn như vậy, sẽ trực tiếp giết. Nam tử mặc áo dài đeo kính rách trầm giọng nói. Hồng tỷ nói, thời đại khác rồi, thời đại đó là của chúng ta dẫn dắt thời đại đó, những kẻ cản đường đương nhiên có thể tiêu diệt. Nhưng thời đại này không phải của chúng ta nữa, chúng ta là tàn dư của thời đại trước, giờ thân bất do kỷ. Nhưng cũng không thể để đao hắn đặt trên cổ chúng ta chứ. chúng ta chỉ vì sống sót, có gì sai? Hồng tỷ im lặng, thật ra cả hai đều không sai. Muốn nói sai, sai là thời gian. Thật đáng tiếc, thế giới rộng lớn, lại không cho năm người kia chỗ đứng.